Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 17 của bộ truyện Xà Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Nếu như các bạn có thích bộ truyện nào khác thì hãy bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết để mình tìm hiểu và kể cho các bạn nghe nhé. Cảm ơn các bạn thời gian qua vẫn luôn ủng hộ kênh của mình. Và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh, nhìn Tiêu Lão Thế Quân, rồi nói: Ngoài tổ mẫu à, người nói ta vợ thương y của Giang Diếu, tóm lại chỉ là đoán thôi. Tin đồn không có căn cứ chính xác, nhưng mà tình yêu thời trẻ của ngoại tổ mẫu, ta cũng nghe không ít đó. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Tiêu Lão Thế Quân trở nên xanh trắng, bà thoáng nhớ đến đứa con bị bà vứt bỏ kia, nhất thời cứng đờ ngồi không yên. Đúng là buồn cười. Nương nương nhìn nó xem, ngay cả bà già như lão thân nó cũng không buông tha. Bà xoay người nhìn Tiêu Lão Gia vẫn luôn im lặng không nói, rùng mình một cái. Hoàng thượng, nương nương, lão thân thấy không khỏe, xin cáo lui trước, xin thứ lỗi. Xa Cát Lệnh Ẩn chặn đường bà lại, cười cười. Ngoại tổ mẫu, sao lại muốn đi nhanh như vậy chứ? Ta có dẫn theo một người tới gặp bà. Bây giờ bà đi, chẳng phải sẽ không gặp được hắn sao? Chờ một chút đi mà. Người muốn làm cái gì? Tiêu Lão Thế Quân lờ mờ thấy bất an, bà chỉ muốn làm nhục Gia Cát Linh Ẩn một chút, giúp cho Gia Cát Hồng Nhan, ai ngờ thanh danh của mình cũng bị cuốn vào. Ta muốn làm gì? Từ từ ngoại tô mẫu cũng sẽ biết thôi. Gia Cát Linh Ẩn cười cười, chắn trước mặt của Tiêu Lão Thế Quân, không cho bà rời khỏi. Lúc này, Sở Lăng Thiên đi ra ngoài, dẫn theo một nam tử nhếch nhác đi vào. Tiêu Lão Thế Quân vừa thấy, suýt nữa thì ngất đi. Kia đúng là đứa con bà vứt bỏ. Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng liếc mắt một cái bà đã nhận ra. Bởi vì diện mạo của hắn, sống hệt nam nhân đó. Nam tử thấy Tiêu Lão Thế Quân, liền gọi một tiếng mẹ. Ngươi là ai vậy chứ? Tiêu Lão Thế Quân biết, bất kể thế nào, bà cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, khí tiết tuổi già của bà sẽ khó mà giữ được. Bà níu lấy cánh tay của Tiêu Lão Gia, rồi nói. Lão Gia, đừng nghe hắn gọi bậy. Cả đời của thiếp tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với Lão Gia. Mẹ, là con đây. Trước khi mẹ xuất giá đã cùng cha sinh ra con, mẹ ham mê vinh hoa phú quý của Tiêu Gia, liền gả vào Tiêu Gia, chẳng quan tâm tới cha của con nữa. Phụ thân buồn rầu sinh bệnh, lúc còn 5 tuổi ra tà thế. Sau khi phụ thân qua đời, con liền bắt đầu lưu lạc khắp nơi. Giờ đây thấy con, mẹ còn không chịu nhận con sao? Ta không quen ngươi, ta không biết ngươi. Tiêu Lão Thế Quân dùng gậy đánh vào nam tử nọ, vừa nói. Ngươi cút đi, cút đi. Ngoài tổ mẫu, người nói con vợ thương y không minh bạch, hoàn toàn không có bằng chứng. Còn vị đại ca này lại chính là bằng chứng năm đó, người phong lưu khoái hoạt. Rốt cuộc là ai vô sĩ hơn ai? Hoàng hậu nương nương, người cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu hắng giọng nói. Lão phu nhân, đây là chuyện nhà của phu nhân. Phu nhân trở về xử lý đi, giải thích rõ với Tiêu Lão gia. Nương nương. Tiêu Lão Thế Quân nhất thời cảm thấy như trời sập xuống, bà hoàn toàn không ngờ lúc này đây Gia Cát Linh Ẩn sẽ vạch trần chuyện này, nhất thời hối hận không thôi. Không nên nghe theo lời của Gia Cát Hồng Nhan, chẳng những chẳng chỉnh được Gia Cát Linh Ẩn, ngược lại còn bước mình vào đường cùng. Trước mặt bà nhất thời tối sầm, ngất đi. Tiêu Lương và Tiêu Duẩn chạy đến đón lấy Tiêu Lão Thế Quân, bất chấp tỷ thiết đãi cho Tiêu Duẩn, vội vàng cáo lui. Tiêu Lão Thế Gia đi theo phía sau, sắc mặt còn đen hơn cả thằng củi. Hoàng hậu lắc đầu, không ngờ lão phu nhân còn có một thiên tình sử như thế. Bà lặng lẽ nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thầm nghĩ, nhà đầu kia quả thật không đơn giản, ngay cả chuyện bí mật thế này mà nó cũng ra ra được. Hơn nữa, còn có thể đo lường ra tâm tư của Tiêu Lão Thế Quân, vừa vặn mang con riêng của bà tẩy tiến cung nữa. Tam nhà đầu, ngươi nói xem, chuyện của ngươi và thương y rốt cuộc là thế nào? Hoàng hậu bám lấy chuyện này là muốn xem thái độ của Sở Lăng Thiên. Gia Cát Linh Ẩn còn chưa lên tiếng, Sở Lăng Thiên lại nói trước. Mẫu hậu, giữa Linh Nhi và Thương Y không có chuyện gì. Những người khác có lẽ sẽ thấy, nhưng Linh Nhi sẽ không, Thương Y cũng sẽ không. Còn... Thấy y nói vậy, hoàng hậu tức giận nhíu mày. Tam nhai đầu, con đã là thất vương phi, sau này làm chuyện gì cũng phải lo lắng tới Thiên Nhi và Sở Gia, không thể để cho người ta nói thị phi. Dạ, thần nữ đã biết. Gia Cát Linh Ẩn đáp. Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng phẫn uất. Cho dù là trước đây hay hiện giờ, bản thân cũng chưa từng kiếm chắc được gì trên người ả. Mỗi lần tỉ mỉ săn cảm bẫy cho ả đều bị ả lần lượt phá giải. Là nên buông tay sao? Là nên tránh xa ả sao? Nhưng Gia Cát Hồng Nhan lại không cam lòng, nàng cũng không tin bản thân không thể thắng nổi Gia Cát Linh Ẩn lần nào. Vốn là tiệc tẩy trần cho Tiêu Duẩn, hiện giờ nhân vật chính đi rồi, yến tiệc cũng không cần phải tiếp tục nữa. Sở Kim Triều cuối cùng tuyên bố một chuyện, để người khác biết đây mới chính là mục đích yến tiệc hôm nay của ông ấy. Cấm quân đóng ở hoàng cung chia làm hai, phân biệt trấn giữ nội thành và ngoại thành. 5 vạn cấm quân ở nội thành để Sở Lăng Thiên thống lĩnh, 5 vạn cấm quân ở ngoại thành sẽ do Sở Lăng Hiên thống lĩnh. Trong tay Sở Lăng Thiên mất đi quyền thống lĩnh cấm quân, cuối cùng cũng trở về tay của y, chỉ là binh lực bị cắt giảm một nửa. Xa Cát Linh Ẩn âm thầm nhìn Sở Kim Trêu. Ông bố trí như vậy đơn giản là để Lục Vương gia và Thất Vương gia kiềm chế lẫn nhau, đồng thời nói lên chuyện ông tin tưởng Sở Lăng Thiên hơn, vì để y trấn thủ nội thành đề phòng Sở Lăng Hiên. Sau khi yến tiệc kết thúc, Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Sở Lăng Thiên. Dùng ý này của Sở Kim Triêu, hắn đương nhiên đã biết. Xem ra sự tin cậy của hoàng thượng đối với Sở Lăng Thiên mà nói còn nhiều hơn cả mình. Hoàng thượng, tối nay vẫn đến Đạp Tuyết Cung sao? Sau lưng Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn truyền đến tiếng cười nói của Chu Tuyết Tranh. Ừ. Sở Kim Triêu cao giọng đáp. Trẫm sẽ đến ngay, nàng hồi cung trước đi. Sở Lăng Thiên lạnh lùng liếc Chu Tuyết Tranh, chính diện đón nhận ánh mắt khiêu khích của Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh chậm rãi đi đến bên cạnh y rồi nói: Thất điện hạ, nếu người cầu xin bản cung có thể nghĩ tới chuyện dọn khỏi Đạp Tuyết Cung. Đạp Tuyết Cung đúng là chỗ tốt, không hổ là nơi Tĩnh Quý phi từng sống. Thần phi nương nương, nương nương thích ở đâu là chuyện của nương nương, nàng có can hệ gì tới ta chứ? Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Nếu Đạp Tuyết Cung tốt như vậy, nương nương cứ ở đi. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Y dắt tay Gia Cát Linh Ẩn sống vai đi hướng ra ngoài cung. Nhìn thấy bóng dáng hai người thân thiết dựa vào nhau, Chu Tuyết Tranh vò mạnh khăn thêu, sắc mặt u ám. Nàng là muốn thông qua Đạp Tuyết Cung đã kích Sở Lăng Thiên, không ngờ y lại chẳng thèm quan tâm tới nàng. Đêm đó Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đang cùng ở thư phòng. Ưng tổng quản tới thông báo hàng đệ nhân đến phủ. Đó là Hàng Thế Quân, lão sư của Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên đón ông vào thư phòng. Hàng Thế Quân nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, rờ vẻ muốn nói lại thôi. Nàng là Thất Vương Phi, lão sư có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Sở Lăng Thiên nói. Hàng Thế Quân đương nhiên biết nữ tử trước mặt là ai. Đúng là bởi vì thân phận của nàng, có một số chuyện ông mới không tiện nói. Thất điện hạ, ngần đồ đã nổi gió, điện hạ chuẩn bị ứng phó thế nào? Sở Lăng Thiên cười mà không nói, nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, nàng nói trước đi. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu rồi nói. Lão sư, ta nói một chút chuyện về chuyện ta thấy. Tuy rằng bên ngoài sóng yên biển lặng, trên thực tế Ngân Đồ đã có 5 thế lực rồi. Hàng Thế Quân gật gật đầu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhưng cũng không đồng ý với lời nói của nàng. Vương phi nương nương, theo hàng mẫu thấy chỉ có 4 thế lực mà thôi: Thái tử, Lục điện hạ, Chu quý phi, Thất điện hạ. Vậy thế lực thứ 5 là gì? Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Sư phụ giảng giải quả thật là phân chia vô cùng rõ ràng. Vốn là 3, nhưng mà Chu quý phi mang thai nên thế lực có chút biến hóa. Nhưng mà bên quý phi còn chưa rõ ràng, cùng Lục vương phủ,

Xa Cát Như Phong có cái gì tốt? Chức vị của hắn không bằng bản tướng quân, tiền đồ cũng không như bản tướng quân. Người hãy bỏ hắn, đến với bản tướng quân đi. Tiêu tướng quân, tình cảm của ta đối với Như Phong ca ca vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hừ. Tiêu Duẩn hư lạnh một tiếng, vươn tay phải hung hăng nắm lấy càm của Trần Cẩm Phàm. Tỷ nhân, bản tướng quân hôm nay sẽ muốn ngươi, để xem ra các Như Phong còn muốn ngươi nữa hay không. Dứt lời, hắn không để ý tới phản kháng của Trần Cẩm Phàm, bế xốc lấy nàng, bước nhanh về phía giường, hung hăng ném nàng lên giường. Tiêu Duẩn nặng nề đè lên Trần Cẩm Phàm ở dưới thân, dùng sức xé quần áo của nàng, thô lỗ soi nắng thân thể của nàng. Người tránh ra! Trần Cẩm Phàm vừa phản kháng, vừa lớn tiếng kêu la, nhưng mà thanh âm ồn ào không ngừng trong thanh lâu đã bao phủ tiếng kêu của nàng. Nàng tuyệt vọng tới mức nước mắt chảy xuống. Như Phong ca ca, Phạm Nhi xin lỗi chàng. Đợi sau khi tên cầm thú này rời khỏi, Phạm Nhi đi trước một bước, kiếp sau chúng ta sẽ làm phu thê nhé. Trần Cẩm Phàm nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe phịch một tiếng, Tiêu Duẩn ngã trên người nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn đang giơ một thanh gỗ lớn, không ngừng đánh lên người của Tiêu Duẩn. Linh Nhi, sao muội lại tới đây? Trần Cẩm Phàm đẩy Tiêu Duẩn ra, rất nhanh rời khỏi giường. Ra ngoài rồi nói sao, đi mau. Xa Cát Linh Ẩn buông thanh gỗ lớn, kéo Trần Cẩm Phàm chạy nhanh ra bên ngoài. Hai người vội vàng chạy đi, lại đụng phải một nữ tử. Xa Cát Linh Ẩn không kịp nhìn rõ đối phương, liền cùng Trần Cẩm Phàm chạy nhanh ra khỏi thanh lâu. Hồ Tĩnh nghi hoặc nhìn Xa Cát Linh Ẩn cùng Trần Cẩm Phàm đang chạy vội vàng ra ngoài, vẻ mặt ngờ vực. Hai người đó sao lại xuất hiện ở trong này chứ? Còn có bộ dáng hoang mang rối loạn nữa. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng đi vào căn phòng phía trước, nhìn thấy một nam nhân đang nằm trong vũng máu, trước ngực hắn cắm một con dao găm, máu tươi không ngừng trào ra từ thân thể của hắn. Á, giết người rồi! Tình cảnh trước mắt khiến Hồ Tĩnh sợ hãi không thôi, nàng lập tức lớn giọng kêu. Tin tức đại tướng quân Tiêu Duẩn bị giết nhanh chóng truyền khắp Ngân Đô, Sở Kim Triều giận dữ, lệnh cho hình bộ truy bắt hung thủ quy án, ông muốn đích thân thẩm vấn nghi phạm. Lúc này, người của hình bộ tới thất vương phủ, Xa Cát Linh Ẩn cái gì cũng không biết, nghe bộ đầu nói rõ mục đích đến thì trong lòng chùng xuống. Bản thân mình chỉ đánh Tiêu Duẩn vài cái sẽ không tới mức chết, hoàng thượng muốn đích thân hỏi chuyện này, nàng không dám trì hoãn. Trong lòng cứ lo lắng không yên, đi cùng với bộ đầu. Nếu Tiêu Duẩn thật sự bởi vì như vậy mà chết, vậy thì cũng quá là không vui rồi. Bởi vì có người thấy, Xa Cát Linh Ẩn cùng Trần Cẩm Phàm rời khỏi phòng của Tiêu Duẩn. Hai nàng là hai người bị hiểm nghi lớn nhất. Thời gian mới sáng sớm, Sở Kim Triều liền trước mặt quan lại thẩm vấn vụ án này. Lúc Sở Lăng Thiên biết được tin tức, y đang chuẩn bị chạy về thất vương phủ, chỉ thấy Xa Cát Linh Ẩn cùng Trần Cẩm Phàm bị đưa vào trong điện. Tam nhà đầu, Phàm Nhi, tướng quân Tiêu Duẩn chết là do các người giết sao? Sở Kim Triều hỏi. Hoàng thượng, thần nữ muốn biết Tiêu tướng quân bởi vì cái gì mà chết? Nàng vẫn là không tin, đánh vài cái là có thể lấy mạng của Tiêu Duẩn. Ngực bị dao đâm, bị tổn thương tới nội tạng mà chết. Có phải vì Tiêu tướng quân cầu hôn Phạm Nhi, các người không thích cho nên mới hợp lực giết hắn? Xa Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Bẩm hoàng thượng, sau khi thần nữ cùng Cẩm Phàm tỷ tỷ tách ra ở trên đường, thần nữ thấy trên tay có đồ của tỷ ấy, liền đến phủ quốc công đưa cho tỷ ấy. Ai ngờ người ở phủ quốc công lại nói cho thần nữ biết là tỷ ấy vừa trở về. Thần nữ hỏi qua người bên đường thì biết được tỷ ấy bị đưa tới thanh lâu, liền tới đó tìm tỷ ấy. Khi thần nữ chạy tới, thấy Tiêu tướng quân có ý đồ phủ nhục Cẩm Phàm tỷ tỷ, thần nữ liền dùng một thanh gỗ lớn đánh hắn hôn mê, cũng không có giết hắn. Thật lỗ mãng! Xa Cát Linh Ẩn vừa dứt lời, Trần Quốc Công liền căm giận nói. Tiểu tử Tiêu Duẩn kia thật to gan, dám vũ nhục Phàm Nhi, thật đúng là chết chưa hết tội. Thất vương phi, lão phu còn muốn đà tạ tiểu thư vì đã vì dân mà trừ hại. Quốc công đại nhân, không thể nói như vậy được. Tiêu Lương mất đi đứa con, trong lòng đau buồn không dứt. Giờ phút này, ông hận không thể băm vằm Gia Cát Linh Ẩn cùng Trần Cẩm Phàm thành mảnh nhỏ. Dũng Nhi có làm chuyện xấu như vậy cũng sẽ dựa vào quốc pháp xử lý. Thất Vương Phi có tư cách gì mà kết liễu tính mạng của nó? Huống hồ, nó cũng không làm chuyện gì bậy bạ đối với quận chúa. Thất Vương Phi lấy mạng của nó, chẳng phải coi mạng người như rơm rác hay sao? Hoàng thượng, cậu xin hoàng thượng lấy lại công bằng cho Dũng Nhi. Đừng có ầm ĩ nữa. Sở Kim Treo không kiên nhẫn, nói: Tam nha đầu, có người nói tận mắt nhìn thấy con giết Tiêu tướng quân, con còn gì để nói? Hoàng thượng, thần nữ quả thật không giết người, tội danh này thần nữ không thể nhận. Hoàng thượng, đã có nhân chứng, dẫn nhân chứng tới hỏi một chút sẽ biết ngay thôi. Tiêu Lương nói. Sở Kim Triều vẫy vẫy tay, hai thị vệ mang theo một nữ tử đi vào điện, nhìn thấy nàng ta, sắc mặt Xa Cát Linh Ẩn thay đổi. Hóa ra là Hồ Tĩnh sao? Chẳng lẽ người mà nàng và Trần Cẩm Phàm đụng vào chính là nàng ấy? Liễu Nhi cô nương, đem chuyện người nhìn thấy nói cho mọi người nghe đi. Tiêu Lương nhìn Hồ Tĩnh rồi nói. Sau khi Hồ Tĩnh đi vào thanh lâu, liền đổi tên vì sợ người khác biết thân phận của nàng. Dạ, đại nhân. Hồ Tĩnh cúi người, lạnh lùng liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái. Gia Cát Linh Ẩn à, Gia Cát Linh Ẩn, người hại ta bị Lý Khoa làm nhục, hại ta nhà tan cửa nát, hại ta lưu lạc chốn phong trần, vô số tên đàn ông chà đạp. Người thật không ngờ hôm nay sẽ rơi vào tay của ta sao? Hôm nay ta sẽ cho người trả giá hết tất cả. Nàng nâng ngón tay lên chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Tướng quân Tiêu Duẩn chính là nàng ta giết. Hồ Tĩnh, người tận mắt nhìn thấy sao? Gia Cát Linh Ẩn nói ra thân thế của nàng ta. Năm đó người ở phủ thừa tướng bị Lý Khoa làm nhục, tưởng là ta hãm hại nên hôm nay muốn làm chứng giả hại ta sao? Người sẽ không đem chuyện Hồ gia quy kết trên người của ta chứ? Nghe thấy lời ấy của Gia Cát Linh Ẩn, các quan lại ngay lập tức thấp giọng nghị luận. Hồ Tĩnh sao? Chẳng lẽ là tiểu thư Hồ gia? Là nữ tử vậy mà phải lưu lạc chốn phong trần? Thật sự là mất mặt của Hồ gia mà. Đúng vậy, dù để kiếm cơm thì cũng không nên làm chuyện xấu hổ như thế. Các vị, không thể vì Liễu Nhi cô nương là nữ tử thanh lâu mà tước đi quyền lợi làm chứng của nàng ấy. Liễu Nhi cô nương hãy đem những gì cô nương nhìn thấy nói ra hết đi. Tiêu Lương nói. Hoàng thượng, trước tiên hãy để Liễu Nhi cô nương nói hết đã. Sở Kim Triều gật đầu. Ừ, người nói tiếp đi. Dạ, hoàng thượng. Hồ Tĩnh dừng một chút, liếc một cái đầy thâm ý về phía Gia Cát Linh Ẩn. Khi dân nữ đi ngang qua phòng của Tiêu tướng quân thì nghe được bên trong có tiếng động khác thường, liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thất Vương Phi, cũng chính là Gia Cát Linh Ẩn, đang cầm một thanh gỗ lớn đánh tướng quân. Sau khi Tiêu tướng quân bất tỉnh, nàng ta lấy ra một con dao găm đâm mạnh vào ngực của tướng quân. Nhìn thấy dân nữ tới, hai nàng ấy liền hoang mang rối loạn chạy đi. Bởi vì dân nữ sợ hãi nên lớn tiếng kêu lên. Khi những người khác chạy tới thì tướng quân đã chết rồi. Người nói bậy. Trần Cẩm Phàm thấy Hồ Tĩnh mở to mắt mà nói dối, không khỏi tức giận tới toàn thân phát run. Chúng ta rõ ràng lúc chạy ra ngoài mới đụng phải ngươi, sao ngươi có thể thấy được chuyện xảy ra trong phòng chứ? Quận chúa, lúc ấy ta rõ ràng đứng ngay cửa phòng. Quận chúa không nên vì để Thất Vương Phi thoát tội mà làm trái lương tâm của mình. Hồ Tĩnh cười rồi nói. Hoàng thượng, những lời dân nữ nói đều là thật, xin người minh xét. Thất Vương Phi, nhân chứng ngay trước mặt, người còn muốn chống chế hay sao? Tiêu Lương hai mắt đỏ ngầu, một lòng muốn đẩy Gia Cát Linh Ẩn vào chỗ chết. Hoàng thượng, xin người trị tội Thất Vương Phi, lấy lại công bằng cho Dũng Nhi. Tam nha đầu, con còn có cái gì để nói? Sở Kim Triều nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thấp giọng hỏi. Ông yêu thương nàng là thật, nhưng nếu nàng giết người, ông không thể không trừng trị công bằng. Hoàng thượng, thần nữ vẫn là câu nói đó, không có sát hại Tiêu tướng quân, Cẩm Phàm tỷ tỷ có thể làm chứng. Hoàng thượng, con có thể làm chứng. Trần Cẩm Phàm lập tức nói. Linh Nhi chỉ dùng thanh gỗ lớn đánh Tiêu tướng quân bất tỉnh, không hề giết hắn. hai người nhất định là thông đồng với nhau. Tiêu Lương xanh mặt nói, Hoàng thượng, chuyện này đã quá rõ ràng, xin Hoàng thượng xử lý Thất Vương Phi theo quốc pháp. Hoàng thượng, xin xử tội Thất Vương Phi. Đi theo Tiêu Lương, phần lớn đại thần quỳ xuống đất, đồng thanh nói, Phụ hoàng, chuyện này chỉ có lời nói một phía của Hồ tiểu thư, sao có thể định tội Linh Nhi ngay được, không khỏi rất qua lo đi. Sở Lăng Thiên nói, Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho thời gian 3 ngày để tra ra hung thủ là ai. Thất điện hạ. Tiêu Lương không ưng thuận, Phượng tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, không thể bởi vì hung thủ là Thất Vương Phi thì điện hạ liền thiên vị ả. Như vậy làm thế nào để phục chúng, làm thế nào để dân chúng trong thiên hạ tin vào công bằng đây? Tiêu đại nhân, nếu Linh Nhi thật sự là hung thủ, bản vương quyết không bao che, cũng như bản vương không cho phép bất cứ kẻ nào ăn uống nàng. Sở Lăng Thiên thấp giọng nói, Tiêu đại nhân, nhận định Linh Nhi là hung thủ qua loa như thế mà để cho hung thủ thật sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật, Tiêu tướng quân trên trời của Linh Thiên cũng sẽ không yên lòng. Thất điện hạ, Liễu Nhi cô nương đã nói rất rõ ràng, cô nương ấy tận mắt nhìn thấy Thất Vương Phi đã giết Duẩn Nhi. Hồ tiểu thư và Linh Nhi từng có xích mích, nhân cơ hội đấu an cho nàng ấy cũng không phải là không có khả năng. Cho bản vương thời gian 3 ngày, bản vương nhất định cho ông cô trả lời. Tiêu Ái Khanh, Thiên Nhi nói rất có lý. Sở Kim Triêu nói, chỉ có lời nói của một phía quả thật rất khó phục chúng. Thiên Nhi, trẫm cho con thời gian 3 ngày, nếu không tra ra được hung thủ, trẫm sẽ định tội Tam Nha Đầu. Dạ, phụ hoàng, Nhi thần tuân mệnh. Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, y nhìn về phía Hồ Tĩnh rồi nói, Hồ tiểu thư, dựa theo luật lệ nước Lan Nguyệt, nếu làm chứng giả tội danh cũng không nhẹ đâu. Ánh mắt Hồ Tĩnh trốn tránh nói, Thất điện hạ yên tâm, mỗi câu dân nữ nói đều là sự thật. Vậy thì tốt. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, Thiên Nhi, 3 ngày sau con cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng. Tam Nha Đầu và Phạm Nhi phải tạm thời ở lại hình bộ, không thể hồi phủ được. Dạ, phụ hoàng. Sở Lăng Thiên đi tới bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng rồi nói, Linh Nhi, tin tưởng ta, chờ tin của ta, 3 ngày sau ta tới đón nàng về nhà. Ừ. Nàng gật đầu rồi nói, người phải cẩn thận. Yên tâm đi. Gia Cát Linh Ẩn và Trần Cẩm Phàm cùng nhau bị đưa tới hình bộ, bởi vì thân phận của hai người đặc biệt nên không ai làm khó các nàng. Hình bộ thượng thư còn cố ý sắp xếp vài nô tỳ để chăm sóc cho hai nàng. Linh Nhi, Hồ Tĩnh kia sao lại muốn đẩy muội vào chỗ chết chứ? Trần Cẩm Phàm không rõ ràng lắm gút mắt của hai người, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì Bách Hoa Yến năm đó nàng ấy bị đuổi khỏi hoàng cung sao? Nàng thất thân, Hồ gia bị giết nhà, sao lại thế này chứ? Quả thật là có liên quan tới muội. Đối với Trần Cẩm Phàm, nàng cũng không định che giấu cái gì. Nàng ấy thất thân với Lý Khoa là kế hoạch của muội. Hồ gia bị tịch biên là thất gia ra mặt vì muội. Tra xét ngọn nguồn Hồ gia, nàng ấy nhất định là hận muội thấu xương rồi. Nhất định là muội cũng bị ép bức, đúng hay không? Trần Cẩm Phàm cũng hiểu biết nàng, nàng không chủ động hại người khác, trừ phi người khác chọc tới nàng. Bây giờ, nàng ấy một mực khẳng định là muội giết Tiêu Duẩn, lại không có nhân chứng nào khác. Nếu muội là nàng ta, thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Xà Cát Linh Ẩn, thản nhiên mỉm cười. Tiêu Duẩn kia quả thật là đáng ghét, không biết ai vì dân mà trừ hại nhỉ? Linh Nhi yên tâm, thất ca nhất định sẽ có cách. Trần Cẩm Phàm cầm lấy tay của nàng, an ủi nói, ông trời sẽ không đấu oan cho người tốt đâu. Buổi trưa hôm sau, hai người nhìn thấy đĩa thức ăn đầy mỡ, một chút hứng thú ăn uống cũng không có. Lúc này, có một cung nữ đưa tới điểm tâm và thức ăn. Vương Phi, Thất điện hạ lo lắng người ăn không quen thức ăn ở hình bộ, liền sai người tới đưa thức ăn. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn dâng lên cảm xúc ấm áp và cảm động vô cùng to lớn. mỗi một chi tiết nhỏ y đều tận sức quan tâm che chở cho nàng. Lòng của Thất Ca đúng là còn tinh tế hơn cả Hạ Cát nữa. Trần Cẩm Phàm không chút che giấu lòng hâm mộ. Linh Nhi, mỗi nhất định lại kiếp trước tích đức rất nhiều mới nhặt được của báo lời Thất Ca. Đại ca của muội cũng là của báo hiếm có đấy. Điều đó là đương nhiên rồi. Trần Cẩm Phàm nếm một miếng thức ăn liên tục gật gù. Thức ăn ở Thất Vùng Phủ đúng là rất ngon. Đến tối, cung nữ lại đưa thức ăn tới, còn có y phục để thay. Trần Cẩm Phàm đang chuẩn bị gấp, Xa Cát Linh Nẫn đột nhiên cản nàng lại. Cẩm Phàm tỷ tỷ, khoan đã. Trần Cẩm Phàm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng liền đặt đũa xuống. Linh Nhi, thức ăn này có vấn đề hay sao? Xa Cát Linh Nẫn gật gật đầu, bảo nô tỳ lấy ngâm châm tới. Ngâm châm cắm vào thức ăn lập tức biến thành màu đen. Sắc mặt Xa Cát Linh Nẫn nhất thời âm trầm. Thức ăn này có độc. Phương Phi nương nương, nô tỳ không làm gì hết. Cung nữ đưa thức ăn tới, quỳ sụp xuống đất, luống cuống nói: Xin Phương Phi nương nương hãy tin tưởng nô tỳ. Người đứng lên đi. Xa Cát Linh Nẫn nói: Ta biết người không phải là người hại độc. Linh Nhi, Thất Ca có dụng ý gì sao? Xa Cát Linh Nẫn lắc đầu. Cũng không phải là chàng. Này nhìn cung nữ kia rồi hỏi: Thức ăn và điểm tâm này có quà tài người nào khác hay không? Cung nữ nghĩ nghĩ rồi nói: Trên đường tới đây nô tỳ có gặp một cô nương. Cô nương ấy hỏi nô tỳ đưa thức ăn vào cung nào. Nô tỳ trả lời chi tiết. Cô nương liền nói muốn xem món gì. Không đợi nô tỳ đồng ý, cô nương ấy đã mở ra xem rồi mới bỏ đi. Người đó có dáng vẻ thế nào? Cao cao gầy gầy. Nô tỳ nghe nói cô nương ấy là nhân chứng trong vụ án của Tiêu tướng quân. Thị vệ gọi cô ấy là Liễu Nhi cô nương. Là nàng ta sao? Xa Cát Linh Nẫn lạnh lùng cười. Hồ Tĩnh à Hồ Tĩnh, ngày mai chính là kỳ hạn 3 ngày. Một ngày ngươi cũng không thể đợi nổi rồi sao? Linh Nhi, sao muội biết thức ăn này có độc chứ? Trần Cẩm Phàm trong lòng sợ hãi. Nếu không phải Xa Cát Linh Nẫn phát hiện, hiện giờ hai nàng chắc cả mạng cũng không còn. Xa Cát Linh Nẫn chỉ vào bên cạnh một cái đĩa, chỉ thấy trên có một chút bột phấn màu trắng như là muối. Thất gia đối với mọi chuyện trong phủ đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Mỗi khi người ở nhà bếp dọn món lên bàn đều lau mép dĩa vô cùng sạch sẽ. Trên đĩa tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy thứ kỳ lạ thế này. Nhìn thấy nó, trong lòng muội bỗng nhiên thấy nghi ngờ. Cũng may mà muội cẩn thận, nếu không thì... Trần Cẩm Phàm nghĩ mà sợ không thôi. Đến lúc đó lại gán chúng ta là sợ tội tự tử, vậy thì ăn ổn lắm rồi. Xa Cát Linh Nẫn trong mắt đầy lạnh lẽo. Hồ Tĩnh, ta vốn định cho ngươi một con đường sống, tự bản thân ngươi lại cứ đâm đầu vào. Thời gian 3 ngày thoáng trôi qua, Sở Kim Triều sai người đưa Xa Cát Linh Nẫn và Trần Cẩm Phàm lên triều. Hồ Tĩnh đứng ở một bên lạnh lùng cười cười. Hoàng thượng, Thất Vương Phi và quận chúa có khi nào sợ tội tự sát rồi hay không? Sao còn chưa tới chứ? Sở Kim Triều nhìn nàng một cái, không nói gì. Chốc lát, thị vệ dẫn Xa Cát Linh Nẫn và Trần Cẩm Phàm tới. Hồ Tĩnh kinh ngạc nhìn họ, giống như gặp quỷ. Độc của nàng chỉ cần dính vào một chút đã mất mạng. Nàng nghĩ chờ đợi được nhất định là tin hay ả đã chết. Không ngờ lại yên lành đứng trước mặt nàng. Chẳng lẽ hai người đó không ăn thức ăn tối hôm qua sao? Vất vả lắm, nàng mới lấy lại tinh thần. Đừng lo lắng, hôm nay cho dù thế nào, Xa Cát Linh Nẫn cũng không thoát được đâu. Nhìn thấy Xa Cát Linh Nẫn đi vào, Sở Lăng Thiên lập tức đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy đau lòng. Xa Cát Linh Nẫn thấy vậy, mỉm cười với y, nhìn vẻ mặt y, chuyện này nhất định là có chuyển biến rồi. Hoàng thượng, thời gian 3 ngày đã tới, không biết Thất Điện Hạ đã trai được cái gì? Tiêu Lương cáp cáp nói. Cho dù thế nào, hôm nay hoàng thượng nhất định cũng phải chủ trì công đạo cho Duẩn Nhi. Tiêu tướng quân là rừng cột của nước Lan Nguyệt. Đối với cái chết bất ngờ của hắn, trẫm cũng rất đau lòng. Tiêu Ái Khanh yên tâm, chuyện này trẫm nhất định xử lý công bằng. Sở Kim Triều nói: Thần đa tạ hoàng thượng. Thiên Nhi, con ra được manh mối gì mới hay không? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đã tra ra được hung thủ thật sự, có thể chứng minh Tiêu tướng quân không phải là Linh Nhi giết chết. Sở Lăng Thiên hùng hồn nói: Phải mau dẫn hung thủ lên. Dạ, phụ hoàng. Sở Lăng Thiên ra khỏi đại điện, chốc lát thấy y dẫn theo một đứa trẻ khoảng 10 tuổi đi vào. Nó chính là hung thủ thật sự. Tiêu Lương thấy thế, tức giận tới nổi gân xanh. Thất điện hạ, người đang đùa với thần sao? Vũ nhục sự thông minh của thần hay sao? Đứa bé nhỏ như vậy, làm sao có thể giết chết một người lớn như Tiêu Duẩn chứ? Đúng vậy, thất điện hạ. Ngày đó dân nữ tận mắt nhìn thấy Vương Phi giết Tiêu tướng quân, hoàn toàn không thấy đứa bé này. Thất điện hạ vì để thoát tội cho Vương Phi, lại có thể tìm đại một đứa bé ra gánh tội thay. Đây không phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Hồ Tĩnh nói: Hồ tiểu thư, để bản vương chứng minh đứa bé này là hung thủ giết Tiêu tướng quân trước, sẽ truy cứu tới chuyện người làm chứng giả hãm hại Vương Phi. Sở Lăng Thiên khinh thường liếc Hồ Tĩnh một cái, sau đó ngồi xổm xuống nói với đứa bé vẻ mặt khiếp sợ: Tiểu đệ đệ, đừng sợ, để nói cho mọi người nghe, có phải đệ giết Tiêu tướng quân hay không? Đúng vậy, đứa bé nhỏ giọng nói. Đệ giết chết hắn như thế nào? Sở Lăng Thiên tiếp tục hỏi. Rõ ràng là chuyện cười giữa ban ngày. Tiêu Lương không quan tâm là Sở Lăng Thiên đang hỏi mà nói chen vào. Ông hùng hăng nhìn chằm chằm đứa bé. Người nhỏ như vậy sao có thể giết chết tướng quân mình đầy võ nghệ chứ? Ta... Vẻ mặt Tiêu Lương quá mức dữ tợn, đứa bé vô thức nhích lại gần người của Sở Lăng Thiên. Sáng sớm ta liền trốn ở trong phòng. Nó nhìn thấy Trần Cẩm Phàm. Lúc hắn khiêng tỷ tỷ kia vào trong phòng, ta đã muốn cứu tỷ ấy. Ta thấy hắn cũng không làm gì với tỷ ấy, liền ngồi một bên chờ. Sau khi tướng quân thấy tỷ ấy tỉnh lại, liền ức hiếp tỷ ấy, xé rách y phục của tỷ ấy. Ta đang muốn chuẩn bị ra, liền thấy một tỷ tỷ tiến vào, đánh cho tướng quân ngất đi. Sau đó, hai tỷ ấy chạy đi. Lúc đó ta dùng dao găm giết tướng quân. Oát con, người còn nói dối sao? Cho dù thế nào, Tiêu Lương cũng không tin. Vậy người nói xem, vì sao người lại giết tướng quân, là vì chính nghĩa hay sao? Bởi vì ta hận hắn. Trong mắt đứa bé, đột nhiên phát ra hận ý vô tận. Loại hận ý này khiến cho mọi người ở đây cảm thấy lạnh cả sống lưng. Là chuyện gì khiến trong lòng một đứa nhỏ lại có thầm thù đầy hận như thế chứ? Nó cùng ngươi không thù không oán, vì sao hận nó? Tiêu Lương hỏi. Bởi vì... Vẻ mặt đứa bé trở nên vô cùng thống khổ, dường như đang nhớ lại chuyện không thể nào chịu nổi. Bởi vì hắn đã dẫn theo binh lính cưỡng bức tất cả nữ nhân ở thôn chúng ta. Mẹ của ta chính là bị hắn cưỡng bức. Cha ta cùng những người khác không cam lòng chịu nhục nên đi tìm hắn tính sổ. Không ngờ tướng quân lại nói có thể trói toàn bộ họ lại ở trước mặt bọn họ cưỡng bức mẹ ta. Còn có các thẩm thẩm, tỷ tỷ khác. Cuối cùng tướng quân đều giết chết bọn họ, giết hết mọi người trong thôn. Mẹ ta xấu ta ở giữa đống rơm nên mới có thể tránh được một kiếp. Nói tới đó, đứa bé vì thương tâm quá mà khóc nấc. Ta thề, ta sẽ giết hắn. Ta hỏi mọi người trên trấn, bọn họ đều nói tướng quân chắc chắn là ở Kinh Thành. Vì thế ta bèn tới Kinh Thành. Cuối cùng 3 ngày trước, nhìn thấy hắn vào Thanh Lâu, ta liền đi vào theo. Chuyện sau đó, ta đã nói qua trước đó rồi. Giữa đại điện, chỉ có tiếng khóc của đứa bé, những người khác đều im lặng không nói, vẻ mặt kinh ngạc. Dạng người gì mới có thể làm ra loại chuyện điên rồ như thế này? Sắc mặt Sở Kim Triều lại vô cùng u ám. Xa Cát Linh Nẫn đi qua, nhẹ nhàng lau nước mắt của đứa bé. Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Nàng tự hồ thấy được chính mình khi còn nhỏ, lại đứa nhỏ bị thế giới vứt bỏ. Tiểu tử thối, dựng chuyện cũng không tồi. Tiêu Lương hùng ác trừng mắt với nó, dù như thế nào, ông cũng không tin đứa con cao to dũng mãnh của mình lại chết trong tay một đứa ót con. nhất định là Sở Lăng Thiên vì muốn Gia Cát Linh Ẩn thoát tội mới bày ra kế này. Hãy nói cho hoàng thượng biết là ai bảo người dựng lên câu chuyện này. Tiêu đại nhân, nó không nói dối, tìm người trong quân tới hỏi sẽ biết thôi. Chuyện này không phải một mình tướng quân gây nên, người tham dự cũng không ít mà. Vì chứng minh sự thật của chuyện này, bản vương cũng truyền hai phó tướng của Tiêu tướng quân, xem thử bọn họ nói thế nào. Hai phó tướng của Tiêu Duẩn đi vào sửa đại điện, lập tức chứng thực câu chuyện đúng như đứa bé đã nói. Bọn họ từng khuyên nhủ Tiêu Duẩn không nên đối đãi với dân chúng như thế. Thế nhưng Tiêu Duẩn ý thấy mình vất vả lập được công lớn, cho dù hoàng thượng có biết cũng không dám làm gì hắn, cho nên tùy ý làm bậy bên ngoài. Thôn này chết chỉ là một trong những cái thôn bị hắn giết hại. Sở dĩ không ai biết là vì hắn bắt mọi người phải che giấu. Trong chốc lát, sửa đại điện chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của Sở Kim Triêu. Ông luôn cần chính yêu dân, không nghĩ tới Tiêu Duẩn về mà lại ở bên ngoài làm chuyện điên rồ như thế. Chuyện này đúng làm người khác vô cùng phẫn nộ. Thật lâu sau đó, ông chậm rãi nói ra bốn chữ: chết chưa hết tội. Hoàng thượng! Tiêu Lương sợ tới mức quỳ xuống mặt đất, liên tục khấu đầu. Hoàng thượng, Duẩn Nhi nhất định là bị người ta xui khiến mới làm ra chuyện điên rồ này, xin hoàng thượng khai ân. Sở Kim Triêu lạnh lùng liếc Tiêu Lương một cái. Đem thi thể của Tiêu Duẩn trơ trên tường thành 3 ngày để cho tất cả mọi người nhìn thấy người tùy tiện giết hại dân chúng phải nhận kết cục gì. Tiêu Lương không biết cách dạy con, hạ cấp quan, quyền thống lĩnh tả quân tạm thời sẽ do Sở Lăng Thiên đảm nhận. Hồ Tĩnh làm chứng giả hãm hại Thất Vương Phi, đại ra biên cương làm công, trọn đời không được trở về. Hoàng thượng! Tiêu Lương sợ tới mức mất bình tĩnh. Thần biết sai rồi, thần không dám nữa, cầu xin hoàng thượng khai ân. Mấy năm nay thần vì hoàng thượng tận trung tận sức, chưa từng chậm trễ, cầu xin hoàng thượng đừng giáng chức quan của tội thần. Tội thần nguyện ý lập công chuộc tội, vì nghiệt tử mà chuộc tội. Hết sức tận trung sao? Sở Kim Triều quát lớn. Người tận trung tận sức với trẫm như thế nào? Giết hại dân chúng của trẫm, cưỡng hiếp con dân của trẫm. Trẫm không lấy đầu của người, đã là nương tay với người rồi. Tiêu Lương sợ tới mức thân thể run run, không dám nói nửa lời. Hồ Tĩnh đứng bên cạnh, sợ tới mức cả người run rẩy. Nàng ta nghĩ Gia Cát Linh Ẩn chết chắc rồi, không ngờ sự tình lại nghịch chuyển hoàn toàn. Nàng hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Những triều thần khác cúi đầu suy ngẫm câu nói khác của Sở Kim Triêu. Quyền thống lĩnh tả quân tạm thời do Sở Lăng Thiên đảm nhận. Tạm thời sao? Tạm thời bao lâu chứ? Tạm thời chỉ sợ là một lý do thoái thác mà thôi. Tả quân của Tiêu Duẩn đổi từ tay của Sở Kim Triêu sẽ nằm trong tay của Sở Lăng Thiên rồi. Sở Lăng Hiền lạnh lùng liếc nhìn Sở Lăng Thiên một cái. Trong tay mình chỉ có 50,000 cấm quân, binh quyền trong tay của Sở Lăng Thiên đã vượt xa hắn rồi. Tam nha đầu, Phạm Nhi, là trẫm có mắt không tròng mới tín nhiệm người như vậy. Giọng điệu Sở Kim Triêu hòa hoãn lại. Hoàng thượng, chuyện này sao có thể trách người? Sa Cát lên ẩn, cúi người nói. Là do Tiêu tướng quân che giấu quá giỏi mới có thể lừa gạt được vài người. Nhưng mà thần nữ đề nghị, sau này hãy có người tiến cử quan viên, người được tiến cử có tội thì người tiến cử cũng là người có tội liên đới. Như vậy thì mới có thể đảm bảo vì trọng dụng kẻ ràng rỗi, không ai dám hy sinh bản thân mình để tùy tiện tiến cử quan viên. Linh Nhi, đây là việc triều đình, còn là một nữ tử lại có thể dạy hoàng thượng cách quản lý quốc gia như thế nào sao? Mặt Gia Cát Chiêm bình tĩnh nói với Gia Cát Linh Ẩn. Phụ thân không có dạy con phép tắc này sao? Gia Cát Linh Ẩn nhìn ông giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, Tiêu Duẩn biểu ca đúng là do phụ thân tiến cử mới được làm đại tướng quân mà. Phụ thân, sau này tiến cử nhân tài cần phải nhìn rõ, không nên vì có quan hệ thân thích với người khác mà tùy tiện tiến cử. Người xem, Tiêu Duẩn biểu ca làm ra loại chuyện không có tính người này, chẳng lẽ phụ thân không có một chút áy náy nào sao? Người làm phản rồi. Sa Cát Chiêm đi tới giữa Sa Cát Lê Nẫn, giơ cao bàn tay lên. Sa Cát Chiêm, người dừng lại cho trẫm. Sở Kim Triều phẫn nộ quát. Người dám đánh con dâu của trẫm sao?

Cho dù thế nào, chỉ cần nước Lăng Nguyệt quốc thái dân an, bản cung đã yên lòng. Thiên nhi am hiểu nhất dụng binh, sao binh cho nó là thích hợp nhất. Hoàng hậu giả vờ nói. Sở Lăng Hiên khinh thường, cười nhạt. Đây là lời nói thật lòng của mẫu hậu sao? Vậy chắc con đơn phương nghĩ vậy. Tâm tư của con hẳn mẫu hậu cũng hiểu. Cho dù là với con hay hoàng huynh, Sở Lăng Thiên đều là kẻ đáng ghét. Con ghét nó là bởi vì nó cưới được Gia Cát Tam tiểu thư sao? Hoàng hậu cười lạnh lùng. Con muốn làm gì nó, bản cung cũng mặc kệ. Mẫu hậu nói như vậy, nhi thần an tâm rồi. Sở Lăng Hiên nói. Nhi thần còn có chuyện muốn nói. Kẻ địch chung của con lẫn hoàng huynh đều là Thất Vương phủ. Mẫu hậu, xin người nhận rõ kẻ địch, đừng tự chém giết lẫn nhau. Mặt khác, cho dù người đối phó với Sở Lăng Thiên thế nào cũng không thể gây hại cho Gia Cát Linh Ẩn. Để nàng ấy lại cho con. Chuyện này bản cung có thể đáp ứng con. Hoàng hậu hớp một ngụm trà, tỉnh bơ nói. Vậy thần xin cáo lui. Sau khi Sở Lăng Hiên rời đi, sắc mặt hoàng hậu lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Sở Lăng Hiên, lòng dạ lang sói, lại có thể mơ ước vị trí của Dược Nhi. Bản cung trước tiên sẽ cùng ngươi diệt trừ Sở Lăng Thiên, rồi trừng trị ngươi sau. Dù sao hiện tại Sở Lăng Thiên cũng là chướng ngại lớn nhất, chó mà cắn người cũng sẽ không sủa. Sở Lăng Thiên ra khỏi Dịch Không Cung, đang định xuất cung, lại ở một khúc quanh gặp được Chu Tuyết Tranh ăn mặc lộng lẫy. Xem biểu hiện của Chu Tuyết Tranh, hẳn là đang chờ hắn rồi. Sở Lăng Thiên lại lên rồi. Chu Tuyết Tranh thở dài. Gia Cát thừa tướng xưa nay thấy gió là xuôi theo chiều, chỉ sợ ông ta định chuyển hướng. Vậy thì Lục Vương phủ lại mất đi một hậu thuẫn rồi. Chưa hẳn đâu. Sở Lăng Hiên trái lại không sợ. Chỉ sợ Gia Cát thừa tướng đơn phương muốn như vậy. Với tính cách của Gia Cát Lệnh Ẩn, Gia Cát Chim làm nhiều chuyện quá đáng với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không bắt tay với ông ta. Lục Điện Hạ, cứ để cho ông ấy đông đưa giữa Lục Vương phủ và Thất Vương phủ cũng không phải là cách. Để ông ta ổn định lập trường mới hay. Muốn đi hay ở mới có thể có cách bố trí mới được. Vậy thì nghĩ ra cách cho ông ta lựa chọn đi. Thần phi nương nương có biện pháp gì sao? Có thì có, chỉ là phải hy sinh trắc phi của Lục Điện Hạ rồi. Trong lòng nàng còn một người chưa nói tới, ngoại trừ Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Linh Ẩn đã nằm trong kế hoạch của nàng rồi. Nếu Sở Lăng Hiên mà biết, biết chừng hắn có đồng ý hay không nữa. Còn có Thất Vương phi, cũng cần nàng ta phối hợp một chút. Cái gì? Sở Lăng Hiên quả nhiên nhíu mày. Bản vừa mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thể tổn hại đến nàng. Cho dù làm bị thương, cũng chỉ có thể là bản vương đích thân ra tay. Ngươi không được động vào nàng ấy. Lục Điện Hạ yên tâm đi. Chu Tuyết Tranh cười cười. Nếu ta đã nói như vậy, chính là có cái sách vẹn toàn. Nếu đến lúc đó, người thừa tướng gia vứt bỏ là Gia Cát Linh Ẩn, ta cũng có cách đánh tráo nàng ấy, để cho Thất Vương phi giả mạo thay nàng ấy chịu tội. Thất Vương phi thật sự để Lục Điện Hạ giải quyết. Thất Điện Hạ chắc chắn nghĩ nàng ấy không còn, sẽ không tìm nữa. Nếu thật sự xuất hiện vấn đề gì, cũng là trúng mục tiêu đã định. Giang Sơn và Mỹ Nhân một khi đem ra, bên trọng bên khinh, trong lòng Lục Điện Hạ ắt là có cân nhắc rồi. Bản vương không thích người gọi nàng ấy là Thất Vương phi. Sắc mặt Sở Lăng Hiên bình tĩnh. Vậy người cứ làm đi, có thể giữ được nàng ấy thì tận lực giữ lại. Ta đã hiểu ý của Lục Điện Hạ rồi. Trong mắt Chu Tuyết Tranh xẹt qua một tia khác thường. Đến lúc đó, cho dù Gia Cát Linh Ẩn có biến mất, nàng cũng đã nói qua với Sở Lăng Hiên trước rồi, không đến mức khiến liên minh giữa họ tan vỡ. Hy vọng có một ngày ta có thể gọi nàng ấy là Lục Vương phi. Sở Lăng Thiên nhậm chức ngay hôm đó, sau khi xét hỏi ở trong triều, Sở Kim Triều triệu y tới ngự thư phòng cùng các phó tướng bàn bạc quân tình. Gia Cát Linh Ẩn đành phải về Thất Vương phủ. Cùng nàng về còn có đứa bé làm chứng kia. Nàng dẫn nó về phủ, gọi Ngụy Thành tới, bảo Ngụy Thành đưa nó về tiệm, sắp xếp một công việc cho nó. Đứa bé không còn nhà để về, ăn cũng không có mà ăn. Có công việc này rồi, nó không cần phải chịu đói rét nữa. Bởi vậy nó vô cùng cảm kích Xà Cát Linh Ẩn. Sau khi Ngụy Thanh dẫn đứa bé đi, Ân tổng quản điền báo Xà Cát thừa tướng tới thăm. Xà Cát Linh Ẩn lạnh lùng nhếch môi, căn dặn Ân tổng quản: "Nói lại với thừa tướng, vương gia ở lại trong cung chưa trở về, còn bản vương phi thì đang nghỉ ngơi, bảo ông cứ chờ ở đó đi." "Vương phi?" Ân tổng quản muốn nói lại thôi, xem không hiểu chủ tử của mình, người kia chẳng những là thừa tướng gia, còn là phụ thân của nàng. "Nô tài mời thừa tướng gia tới phòng khách sao?" "Ừ." Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. "Đúng rồi, Ân tổng quản, thừa tướng gia không thích uống trà nóng, cho ông ấy trà nguội là được rồi. Thừa tướng gia sợ nóng, lò bếp trong đại sảnh cứ dập đi. Tốt nhất là mang một ít băng tới điện bên cạnh để giúp thừa tướng gia hạ nhiệt." "Dạ, nô tài đã biết." Ân tổng quản gật đầu. Không biết thất vương phi tại sao lại hận thừa tướng gia tới như vậy. Ông mặc áo bông còn thấy rét, bọn nô tỳ không có việc gì làm cũng là vây quanh bếp lò sưởi ấm. Đại sảnh không có bếp lò, bên cạnh còn đặt đầy băng, không biết lạnh bao nhiêu nữa. Biết rõ Xà Cát Linh Ẩn làm như vậy là không ổn, nhưng chủ tử đã căn dặn, ông chỉ có thể phụng mệnh mà đi làm. Ngâm hương cát, Nguyệt Lan ngâm mình xong, Xà Cát Linh Ẩn liền giúp nàng xoa bóp hai chân. Đây là công việc bắt buộc hàng ngày của các nàng. Chân Nguyệt Lan còn chưa khởi sắc, nhưng chủ tớ họ đều tin rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó Nguyệt Lan có thể đứng lên được. Xoa bóp xong cho Nguyệt Lan, Xà Cát Linh Ẩn liền nằm trên sạp ở ngâm hương cát đọc sách. Mộc Tê biết nàng sợ lạnh, ở trong phòng đặt hai bếp lò, làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Bất giác, trong tay cầm sách, Xà Cát Linh Ẩn dần dần nhắm hai mắt, ngủ tiếp đi. Tiểu Điệp đi lấy chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp cho nàng. Khi Xà Cát Linh Ẩn thức giấc, mặt trời đã lặn ở đằng tây, nàng đánh ngáp một cái, duỗi thẳng lưng, đứng dậy dây dây trắng. "Xem trí nhớ của ta này, sao ta lại quên mất thừa tướng gia rồi chứ?" Nàng ra khỏi ngâm hương cát, Ân tổng quản đang đứng bên ngoài. "Ân tổng quản, thừa tướng gia còn ở đây hay không?" "Hồi bẩm nương nương, thừa tướng gia vẫn đang chờ người và vương gia ở phòng khách." "Xem ta này, ngủ quên mất, thật ngại quá, mau dẫn ta đi gặp ông ấy đi." Ngoài miệng nàng sốt ruột, nhưng bước chân là vô cùng thông thả, không biết thừa tướng gia bị lạnh suốt buổi trưa, cảm giác sẽ như thế nào. "Thừa tướng gia, ông đến rồi sao? Sao lại không sai người gọi ta đến chứ?" Xà Cát Linh Ẩn không vui, nhìn Ân tổng quản rồi nói: "Thừa tướng gia tới, thế nào lại không thông báo? Làm hại thừa tướng gia ở đây chờ lâu như vậy sao?" "Vương phi đang nghỉ ngơi, nô tài không dám quấy rầy." Ân tổng quản biết dụng ý của Xà Cát Linh Ẩn, nhanh chóng phối hợp: "Không sao mà, ta không có chuyện gì đâu, chỉ tiện thể ghé qua nhìn mà thôi." Xà Cát Chim cố cười gượng gạo nói: "Thất vương phủ có thứ gì đẹp à? Không biết thừa tướng gia muốn nhìn cái gì, để Ân tổng quản đưa ông đi nhìn." "Linh Nhi." Cơ thể Xà Cát Chim vì bị lạnh mà không ngừng run rẩy, cái mũi xót xót, hắn hắt hơi một cái thật to. "Linh Nhi, sao lại xa lạ với phụ thân như vậy chứ? Lâu lắm rồi con không về phủ thừa tướng thăm phụ thân, quả nhiên là nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra ngoài rồi sao?" Xà Cát Linh Ẩn cười khẽ rồi nói: "Thừa tướng gia, ông quên rồi sao? Ngày mà ta ra khỏi phủ, ông và ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Vả lại, ông ngẫm lại chuyện đã làm với ta xem, ông cho là ta sẽ tha thứ cho ông sao?" "Linh Nhi, là phụ thân tức tới hồ đồ. Phụ thân là lo lắng con lén lút gả vào thất vương phủ như vậy sẽ bị người khác khinh thường." "Lén lút sao? Mắt thừa tướng gia bị mù rồi à? Ngày đó các văn võ trong triều đều đến chúc mừng, ngay cả hoàng thượng cũng tặng lễ vật tới, tại sao lại là lén lút? Chuyện ông đưa ta tới lục vương phủ ta còn chưa nói với thất gia, ông cảm thấy được, nếu y biết sẽ làm gì ông? Thừa tướng gia, mối ô sa này của ông định từ bỏ sao?" "Linh Nhi, con thật sự tùy tình như thế sao?" Thấy Gia Cát Linh Ẩn ăn nói lạnh nhạt, trong lòng Gia Cát Diêm nhất thời tức giận. Nói như thế nào thì con cũng mang họ Gia Cát. Phủ thừa tướng có ý định thân cận với thất vương phủ. Linh Nhi, đừng có còn biết tốt xấu như vậy. Sao thừa tướng già lại biết thất vương phủ giữ thân cận với ông? Ông vẫn nên dựa vào Lục vương phủ đi. Nữ nhi mà ông yêu thương nhất là trắc phi của Lục vương phủ đấy. Bản thừa tướng chỉ muốn gặp thất điện hạ nói chuyện. Nói chuyện với đám phụ nhân như người chỉ là tổ phí lời mà thôi. Linh Nhi có thể làm chủ tha cho bản vương. Xa Cát Diêm vừa mới dứt lời, chỉ thấy Sở Lăng Thiên lên tiếng, bước vào nói. Sắc mặt thừa tướng già còn tốt lắm, có phải là nhiễm phong hàn rồi hay không? Y bước vào, liền cảm thấy trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài. Thất điện hạ. Xa Cát Diêm ngượng ngùng, cười cười. Phủ thừa tướng sẵn lòng cùng thất điện hạ kề vai sát cánh, thần nguyện ý theo phân phó của thất điện hạ. Thừa tướng gia, phụ hoàng không thích nhất là kết bè kết phái. Ông làm như vậy chẳng phải khiến bản vương khó xử hay sao? Nếu ông cố tình như thế, ngày mai bản vương sẽ hỏi phụ hoàng trước. Sau khi người đồng ý, bản vương mới dám kết minh với phủ thừa tướng. Điện hạ. Lòng Gia Cát Diêm chùng xuống. Nếu thật sự là như thế, Sở Kim Triều sớm muộn gì cũng muốn lấy đầu của ông mất. Thần nói đùa thôi. Hôm nay thần đến chỉ là xem Linh Nhi sống ở thất vương phủ như thế nào. Thấy nó tốt, thần yên tâm rồi. Thần xin cáo lui trước. Thừa tướng già. Thân hình cao to của Sở Lăng Thiên chắn trước mặt Gia Cát Diêm rồi nói. Linh Nhi sống tốt lắm, sau này không cần ông tới thăm nữa. Thừa tướng già vẫn nên ít tới một chút thì sẽ tốt hơn. Tránh cho người khác nghĩ ông và ta có thủ đoạn gì mờ ám. Dạ. Xa Cát Diêm run rẩy. Thần tuân chỉ, thần cáo lui. Không đạt được mục đích, Xa Cát Diêm ủ rũ, mặt xám mày tro, rời khỏi thất vương phủ. Sở Lăng Thiên cầm lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn, cảm nhận được một trận lạnh lẽo, y không khỏi nhíu mày. Sao lại lạnh như vậy chứ? Bởi vì điện bên cạnh toàn là băng, cả trưa hôm nay, thừa tướng gia ngay cả một chén trà nóng để uống cũng không có, toàn là dùng nước lạnh để pha trà. Nàng nha. Sở Lăng Thiên cốc nhẹ vào trán nàng. Vậy nàng đến đây làm gì chứ? Lạnh như vậy mà mau cùng ta trở về thư phòng làm ấm người thôi. Hai người tiến vào thư phòng, Sở Lăng Thiên đưa một phong thư cho Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn mở ra xem, thì ra 3 tháng sau là đại thọ 70 tuổi của Thái Thượng Hoàng nước Đông Lan, cũng là ngoại tổ phụ của Sở Lăng Thiên. Thái Thượng Hoàng phái người đưa thiệp mời, mời y tới tham gia. Nghĩ đến liền mộ vần ở nước Đông Lan, trong lòng Gia Cát Linh Ẩn có chút không thoải mái, nhưng mà rất nhanh liền điều chỉnh tốt. Vậy 2 tháng sau sẽ chuẩn bị khởi hành. Đại thọ 70 tuổi của ngoài tổ phụ là việc đại hỷ, chàng nên đi. Nàng đi cùng với ta. Sở Lăng Thiên từ phía sau ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói. Để cho ngoài tổ phụ xem cháu ngoài của người có bao nhiêu lợi hại. Cưới được một nữ tử như vậy để làm vợ. Ta đi sao? Gia Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu. Liền mộ vần nhất định hằng nàng tới tận xương. Nếu đi ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nàng sợ gặp phải mộ vân sao? Không sao đâu, tin tưởng vi phu. Nương tử, đi cùng ta đi. Nếu ta đi một mình không được nhìn thấy nàng lâu như vậy, ta nhất định sẽ từng từ mà sinh bệnh mất. Được rồi, vậy thì tùy chàng đi. Thấy bộ dáng làm nũng của y, sự mềm mại trong lòng Gia Cát Linh Ẩn bị chạm vào. Thật ra chính bản thân nàng cũng lưu luyến y, nàng cũng muốn tới gặp ngoại tổ phụ. Sau chuyện của Tiêu Duẩn được yên tĩnh một thời gian, Gia Cát Linh Ẩn trở nên rảnh rỗi, đọc sách, dạo phố. Nàng không biết rằng trong hậu cung đang chuẩn bị một âm mưu. Ngày hôm đó, Sở Lăng Thiên lên triều, trong cung bỗng nhiên chuyển tới lời của thần phi nương nương triệu thất vương phi vào cung. Gia Cát Linh Ẩn chỉ trang điểm nhẹ liền vào cung. Nàng không biết Chu Tuyết Tranh tìm nàng có chuyện gì, nhưng khẳng định là không có chuyện gì tốt. Đây là lần đầu tiên nàng đến Đạp Tuyết Cung. Lúc đi vào, nàng liền có cảm giác Đạp Tuyết Cung không giống bình thường. Bên ngoài là mùa cây cối nảy mầm, bên trong Đạp Tuyết Cung lại màu sắc rực rỡ. Tĩnh Phi yêu hoa, Sở Kim Triều liền sai người khắp nơi tìm loại hoa mùa đông không bị héo tàn, là loại hoa ở Đạp Tuyết Cung. Phía đông là rừng trúc xanh phía tây là hồ nước xanh, một đàn cá tuyệt đẹp bơi trong hồ. Mỗi một chỗ, đình đài lầu tạ đều cực kỳ dụng tâm, nhìn ra được Tĩnh Phi ở trong lòng của Sở Kim Triều chiếm tình cảm rất lớn. Nhưng mà tại sao ông lại đồng ý để cho Chu Tuyết Tranh vào ở trong này chứ? Cung nữ dẫn Gia Cát Linh Ẩn đi tới hồ nước, Chu Tuyết Tranh đang ở trong đình nhàn nhã cho cá ăn. Khấu kiến thần phi nương nương, không biết thần phi nương nương triệu thần nữ tới là có việc gì phân phó? Xa Cát Lệnh Ẩn cúi người cung kính lễ phép. Thất Vương Phi, mời ngồi. Chu Tuyết Tranh cười cười chỉ vào một cái ghế rồi nói, trời biết nàng ta đối với bài chữ Thất Vương Phi có bao nhiêu hận ý. Tạ thần phi nương nương. Xa Cát Lệnh Ẩn thuận thế ngồi xuống, không nói một lời, ung dung bình tĩnh nhìn vào nơi xa. Không vội, bản cung còn triệu hai người tới nữa. Chu Tuyết Tranh nhìn quanh Đạp Tuyết Cung rồi nói, nghe nói bên Đạp Tuyết Cung đẹp không sao tả xiết, chẳng qua cũng chỉ thấy mà thôi. Bản cung cảm thấy hoa nở quá mức chói mắt, có vẻ như người ở đây không đủ chững chạc. Bản cung quyết định chặt hết chỗ hoa và cây trúc đi, rồi thay bằng hoa cúc. Tới mùa thu, một khoảng vàng ống kia sẽ xinh đẹp biết bao. Thất Vương Phi cảm thấy như vậy có được hay không? Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn dâng lên một cỗ tức giận, bên ngoài lại bình tĩnh. Nàng biết Chu Tuyết Tranh là đang muốn chọc giận nàng. Đây là nơi ở của thần phi nương nương, nương nương muốn bố trí như thế nào đều có thể làm như thế. Bản cung còn sợ làm Tĩnh Phi mất hứng, cho nên tìm riêng người tới hỏi. Dù sao người cũng là con dâu của tỷ ấy. Người đã nói như vậy rồi thì ta an tâm rồi. Đến lúc đó sẽ lấp hồ nước này lại, trên đó sẽ trồng hoa hồng. Bản cung cũng hoàng thượng thưởng hoa, nghe đến liền thấy đẹp rồi. Xa Cát Linh Ẩn uống một ngụm trà cũng không nói nhiều lời. Ở phía xa, cung nữ dẫn theo hai người tới đây. Xa Cát Linh Ẩn ngẩn người. Hai người kia lại là Xa Cát Hồng Nhan và Xa Cát Chim. Nàng nhìn Chu Tuyết Tranh, không biết nàng ta có mua đồ gì nữa. Thần tham kiến thần phi nương nương. Thần nữ tham kiến thần phi nương nương. Gia Cát Hồng Nhan nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Người tới nơi này làm cái gì chứ? Thần phi nương nương, người như ả tốt nhất đừng đụng vào, tâm địa xấu xa. Gia Cát Trắc Phi, thừa tướng gia, ngồi xuống cả đi, bản cung là có chuyện muốn nói với các người. Vâng, nương nương. Chu Tuyết Tranh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn Gia Cát Linh Ẩn cùng Gia Cát Hồng Nhan rồi nói, hôm nay bản cung triệu các người tới chính là muốn nói với các người, đều là tỷ muội không cần phải đối chọi gay gắt. Tỷ muội chính là hoa song sinh, sen tịnh đế, cần phải tương thân tương ái. Các người bất hòa, thừa tướng gia nhìn thấy nhất định rất lo lắng. Nương nương nói rất phải. Gia Cát Chim gật đầu. Hai tỷ muội con hẳn lại nên giúp đỡ nhau mới đúng. Gia Cát Hồng Nhan trừng mắt liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, sảy nảy. Nếu không phải nó đối với con luôn đuổi tận giết tuyệt, con còn nguyện ý cùng nó sống tốt. Thất Vương Phi, người cảm thấy được không? Chu Tuyết Tranh nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi hỏi. Ta không phản đối. Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, như vậy thật tốt. Chu Tuyết Tranh cười. Lục Điện Hạ cùng Thất Điện Hạ là huynh đệ, hai người lại là tỷ muội. Nếu như các người bất hòa thì huynh đệ bọn họ sẽ chung sống thế nào? Nữ nhân ấy à, lúc nào cũng phải luôn suy nghĩ cho phu quân mình. Huynh đệ bọn họ bất hòa, người đau lòng nhất là hoàng thượng. Bản cung cũng là vị hoàng thượng. Hôm nay bản cung cùng thừa tướng gia làm chứng, tỷ muội các nàng hòa thượng như lúc ban đầu, cùng tiến cùng lui. Được rồi, hai tỷ muội các ngươi cùng nhau giúp bản cung rót trà đi. Xà Cát Linh Ẩn đứng dậy, đi tới trước mặt của Xà Cát Hồng Nhan. Xà Cát Hồng Nhan nhấc ấm trà, rót trà còn đang nóng vào trong chén. Xà Cát Linh Ẩn đem chén đưa cho Chu Tuyết Tranh, rồi nói: Nương nương, mời dùng trà. Rất tốt, nhìn thấy các người thân mật như vậy, bản cung thấy an tâm rồi. Bộ dáng Chu Tuyết Tranh như từng trải, nàng cầm lấy một miếng điểm tâm, chuẩn bị cắn một miếng. Một cung nữ bên cạnh tiến lên nói: Nương nương, từ từ, để nô tỳ thử trước xem. Cung nữ lấy một cây ngâm châm, đưa lên kiểm tra đồ ăn trên bàn, cuối cùng đưa ngâm châm tới chén trà. Vào lúc cả mấy người không để ý, ngâm châm nhanh chóng biến thành màu đen. Màu đen trên ngâm châm nói cho những người ở đây biết trong trà có độc. Choang! Chu Tuyết Tranh hoảng sợ không thôi, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất. Các ngươi thật to gan, bản cung có ý tốt thay các ngươi hòa giải, các ngươi lại muốn giết bản cung sao? Nói, là ai hạ độc? Gia Cát Hồng Nhan hay là ngươi? Gia Cát Linh Ẩn? Ba người lập tức quỳ trên mặt đất. Gia Cát Hồng Nhan cùng Gia Cát Chim lập tức nói: Xin nương nương tha mạng. Nương nương bớt giận. Gia Cát Linh Ẩn có vẻ vô cùng trấn định, rồi nói: Vẫn nên nhanh chóng mời Thái Y tới xem thử đi. Ngươi, nhanh đi mời Thái Y cùng Hoàng thượng tới đây. Chu Tuyết Tranh nói với cung nữ ở đối diện: Nói với Hoàng thượng, có người muốn mưu hại bản cung. Rất nhanh sau đó, Sở Kim Triêu, Hoàng hậu, Chu Quý Phi, Sở Lăng Hiên, Sở Lăng Thiên còn có phu thê của Sở Lăng Dật đều chạy tới. Sở Kim Triêu đi đầu, sắc mặt ông âm trầm, tiến lên cầm tay của Chu Tuyết Tranh rồi nói: Ái phi, sao lại thế này? Hoàng thượng. Chu Tuyết Tranh sợ hãi kêu một tiếng, cả thân mình như không có xương cốt, mềm nhũn tựa vào trong ngực của Sở Kim Triêu. Thần thiếp rất sợ. Hoàng hậu cùng Chu Quý Phi thấy vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Sau khi Chu Tuyết Tranh được phong làm thần phi, Sở Kim Triêu hàng đêm đều ở Đạp Tuyết Cung, ngay cả sự quan tâm với Chu Quý Phi cũng ít đi nhiều. Thần phi, mời nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống rồi từ từ nói. Hoàng hậu nói: Dạ, tỷ tỷ. Sở Lăng Thiên thấy Gia Cát Linh Ẩn đang quỳ trên mặt đất lạnh như băng, y đau lòng không thôi. Y nâng Gia Cát Linh Ẩn dậy rồi nói: Linh Nhi, đứng lên đi. Sau đó tay của y nhẹ nhàng xoa đầu gối của nàng. Chu Tuyết Tranh rất nhanh nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Hoàng thượng, tỷ tỷ, thần thiếp thấy tỷ muội họ bất hòa nên tìm cơ hội hòa giải cho hai người. Các nàng bất hòa còn ảnh hưởng tới tình cảm huynh đệ của Thất Điện Hạ và Lục Điện Hạ. Thần thiếp liền tự làm chủ, muốn phân ưu theo hoàng thượng cùng nương nương. Thấy tỷ muội các nàng bỏ xuống được khúc mắc, thần thiếp liền bảo các nàng cùng nhau rót một chén trà cho thần thiếp, lấy trà đánh tan nghi ngại trước đó. Không nghĩ tới trong trà này lại có độc. Xà Cát thừa tướng vừa rồi hẳn là thấy rõ ràng. Trà này lúc bản cung uống vẫn bình thường, đến khi tỷ muội các nàng đụng tay vào thì liền có độc. Nương nương, thần thấy rất rõ. Nương nương, thần nữ không hại độc người. Xà Cát Hồng Nhan vội vàng nói, nàng chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Nhất định là nó, lại nó hạ độc. Đại tỷ, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung được. Gia Cát Linh Ẩn không chút hoang mang nói. Tỷ tận mắt thấy ta hạ độc sao? Đúng vậy, ta tận mắt thấy. Gia Cát Hồng Nhan không chút suy nghĩ, liền nói. Nếu tỷ tỷ nhìn thấy ta hạ độc thì vì sao không nói với thần phi nương nương? Tỷ tỷ biết mà không báo, tội cũng không hề nhỏ đâu. Gia Cát Linh Ẩn nhìn Gia Cát Hồng Nhan cười lạnh rồi nói. Ta... Gia Cát Hồng Nhan nhất thời á khẩu, không trả lời được, biết rằng mình bị Gia Cát Linh Ẩn lôi vào trong rồi. Ta còn chưa kịp nói thì cô kia đã cầm ngâm châm tới rồi. Vương Ngự Y, nghiêm độc trước đi. Sở Kim Triều nói. Dạ, hoàng thượng. Phương Ngự Y kiểm tra nước ấm trong trà cùng với mấy chén trà khác đều không có khác thường, lại kiểm tra chén trà trên mặt đất cũng không phát hiện gì khác thường. Hoàng thượng, thần đã kiểm tra qua, nước trà trên đất không có độc. Đây là chuyện gì chứ? Chu Tuyết Tranh chỉ vào ngâm châm trên bàn vừa rồi cung nữ kia kiểm tra rồi nói. Không có độc, vậy vì sao ngâm châm biến thành màu đen? Người phải kiểm tra cẩn thận. Sở Kim Triều cũng không tin tưởng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có thể khẳng định nước trà trên đất không có độc, nhưng mà thần từng nghe nói qua một loại độc dược, chỉ lúc hòa vào trong nước một lát sẽ có độc, sau đó sẽ bay hơi sạch sẽ, sau đó kiểm tra thì sẽ không thấy gì. Thần hoài nghi trong trà của thần phi nương nương đúng là bị hạ độc loại này. Phương Ngự Y trả lời. Cái gì? Sao lại có loại độc như vậy chứ? Sở Kim Triều lần đầu tiên nghe đến loại độc này. Đại nha đầu, tam nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì? Trẫm muốn nghe lời nói thật. Khởi bẩm hoàng thượng. Gia Cát Hồng Nhan giành nói trước. Thần nữ cái gì cũng không làm, nhất định là ta mồi thấy thần phi nương nương chiếm đạp tuyết cung của tỉnh quý phi, ghi hận trong lòng nên ra tay hạ độc với thần phi nương nương. Tam nhà đầu, con nói xem. Sở Kim Treo nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ chỉ là giúp nương nương cầm chén trà, tuyệt đối không hạ độc, xin hoàng thượng minh xét. Gia Cát Linh Ẩn trấn tĩnh tự nhiên, nàng còn chưa nhìn rõ được mưu đồ của Chu Tuyết Tranh nên không nhiều lời, chỉ bình tĩnh quan sát tình hình. Gia Cát Ái Khanh, người nói xem. Ánh mắt Sở Kim Triều chuyển hướng sang Gia Cát Chim rồi nói. Hai tỷ muội chúng không thừa nhận người là người có liên quan, người nói xem rốt cuộc là ai hại độc chứ? Không ai hại độc, ngầm châm sẽ không vô duyên vô cớ biến thành màu đen. Hôm nay người nhất định phải nói cho trẫm biết, bằng không trẫm sẽ lấy tội mưu hại thần phi để xử tội phụ tử các người tội chết. Hoàng thượng. Xa Cá Chim dập đầu một cái. Phi thần chưa từng tiếp xúc qua ấm trà này, cũng không có chạm vào chén trà, hoàn toàn không có cơ hội hại độc nương nương, xin hoàng thượng minh giám. Ý của thừa tướng đại nhân, hùng thủ là một trong Gia Cát Trắc Phi và Thất Vương Phi sao? Chu Tuyết Tranh nheo mắt. Vậy ông nói xem, rốt cuộc là ai? Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, bẩn cung sẽ không hạ độc chính mình. Thừa tướng, ông nói mau đi. Sở Kim Triều nói. Không được giấu giếm trẫm điều gì. Hoàng thượng. Gia Cát Chim phủ phù trên đất, đây là ép ông phải chọn một trong hai đứa con gái, cũng là buộc ông làm ra lựa chọn giữa Lục Vương phủ và Thất Vương phủ. Ông cúi đầu thế khó xử, không phải vì ông yêu thương đứa con nào hơn, mà là đang cân nhắc xem ai mang tới lợi ích cho ông nhiều nhất. Ông nhìn Gia Cát Hồng Nhan đang hoảng sợ bất an, lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn thông dong bình tĩnh, trong lòng liền có lựa chọn. Gia Cát Linh Ẩn trí tuệ là nữ tử hiếm có, nhưng với ông mà nói cũng không thể khống chế. Gia Cát Hồng Nhan tuy rằng ngu dốt, lại có thể nắm gọn trong tay mình. Nhớ tới cái chết của Tam Di Nương và sự dối gạt Sở Kim Triêu, ông nhất thời rét run vì sợ. Gia Cát Linh Ẩn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ấy, chỉ bằng mượn tay hoàng thượng trừ bỏ mối họa lớn trong lòng này. Chỉ chốc lát, ông đã suy nghĩ được rất nhiều, cuối cùng ông hạ quyết tâm nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần nhìn thấy Thất Vương Phi hạ độc. Thừa tướng, ông có biết ông đây nói gì hay không? Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, toàn thân phát ra ý lạnh. Ông xác định thấy rõ ràng sao? Bẩm thất điện hạ, thần không dám nói bậy. Gia Cát Chim hạ quyết tâm, khẳng định là Gia Cát Linh Ẩn gây ra. Linh Nhi tuy là nữ nhi của thần, nhưng vì thần tuyệt đối không thể vì quan hệ này mà nói bậy được. Gia Cát thừa tướng, ông thật sự thấy rõ sao? Mù hại phi tần là tội gì, ông hẳn cũng là rõ ràng. Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Gia Cát Chim một cái, Hắn đối với Gia Cát Linh Ẩn vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn không đành lòng nhìn nàng cứ thế mà ngọc nát hương tan. Lục điện hạ, đúng lời nó, thiếp cùng phụ thân đều thấy rất rõ ràng. Gia Cát Hồng Nhan thấy Sở Lăng Hiên lại có thể cầu tình giúp Gia Cát Linh Ẩn, không khỏi tức giận nói. Không phải nó, chẳng lẽ là thiếp sao? Sở Lăng Hiên trừng mắt với nàng, hừ một tiếng. Gia Cát Hồng Nhan tự giác ngậm miệng lại. Hồi bẩm Lục điện hạ, vi thần không dám lừa dối hoàng thượng. Gia Cát Chiêm nói. Trong mắt Chu Tuyết Tranh hiện lên ý cười khó phát hiện. Gia Cát Linh Ẩn cho người vui vẻ lâu như vậy cũng đủ rồi, bị chính cha ruột và chị ruột của mình liên thủ hại chết, mọi việc dễ chịu hay không? Người cho là thành thân với Thiên Ca Ca thì quỳnh ấy là của người sao? Ai có thể sống được lâu hơn mới là người chiến thắng. Thiên Ca Ca không phải quỳnh yêu ả hay sao? Ta sẽ làm cho ả chết trước mặt quỳnh. Ngoài mặt nàng lại làm ra vẻ sợ hãi, tựa vào trong lòng của Sở Kim Trêu rồi nói. Hoàng thượng, thần thiếp và Thất Vương Phi không thù không oán, không biết sao nàng ấy lại hận thiếp như vậy. Chẳng lẽ vì thần thiếp ở Đạp Tuyết Cung sao? Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng ban cho thiếp một tẩm cung khác, nếu không có ngày mất mạng cũng không biết. Trần Nhi, nàng không cần phải sợ hãi. Sắc mặt Sở Kim Triêu càng thêm u ám. Là trẫm cho nàng chỗ này, ai có ý kiến chính là kháng chỉ không tuân. Tam nha đầu, con còn gì để nói? Trẫm luôn cho rằng con là một nữ tử biết đạo lý, không ngờ lại chẳng phân biệt tốt xấu như vậy, dám cả gan ở Đạp Tuyết Cung mà làm chuyện săn bậy như thế. Phụ hoàng, Linh Nhi tuyệt đối không có làm, Nhi thần khẩn xin phụ hoàng minh xét. Sở Lăng Thiên che chắn cho Gia Cát Linh Ẩn, ai dám tiến tới y sẽ khiến kẻ đó khó coi. Thiên Nhi, Gia Cát thừa tướng để chứng minh rồi, hai người đều là con gái của hắn, hắn không đến mức thiên vị ai. Huống hồ Sở Kim Triều dừng một chút cũng không nói hết câu. Huống hồ nếu không phải là sự thật, sao Gia Cát Chiêm có thể vứt bỏ một nữ nhi xuất sắc như vậy mà bảo vệ một đứa bất tài? Ông nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn chàng chứa đau lòng rồi nói. Tam nha đầu, nếu con không còn gì để nói, trẫm sẽ theo luật mà xử tội con. Hoài thượng, thần nữ có chuyện muốn nói. Lúc này Gia Cát Linh Ẩn sau khi im lặng thật lâu đột nhiên lên tiếng. Con nói đi. Sở Kim Triều giống như mong đợi nghe nàng nói như vậy, lập tức nói. Mới vừa rồi Vương Ngự Y có nói thần phi nương nương là trúng loài độc, một lát sẽ bay hơi. Theo thần nữ thấy không phải là như vậy. Hả? Con nói thử xem. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu rồi nói. Trong nước trà không có nghiệm ra độc, là bởi vì từ đầu tới cuối không có ai hạ độc cả. Vậy tại sao Ngâm Châm lại biến đen chứ? Hoàng hậu nhìn Ngâm Châm trên bàn, vẻ mặt hoài nghi. Tam nha đầu, còn muốn nói càng sao? Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Trong lòng hoàng hậu âm thầm tính toán, nếu Xà Cát Linh Ẩn biến mất sẽ là đã kích trí mạng với Sở Lăng Thiên, lúc này bà không ngại âm thầm trợ giúp. Hoàng thượng, Chu Tuyết Tranh cũng không buông tha. Trước mặt bao nhiêu người, Thất Vương Phi ăn nói sằng bậy, chắc là ý vào sự sủng ái của Thất Điện Hạ mà ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt. Trước mặt người mà cũng dám xuất khẩu ngông cuồng. Thần phi mơ mũi cứ yên tâm đi, hoàng thượng nhất định sẽ xử lý công bằng. Hoàng hậu nói. Cầm miệng cả đi. Sở Kim Triều không kiên nhẫn, nói. Để tam nha đầu nói hết lời xem. Nếu thật sự là nó, trẫm tuyệt đối sẽ không niệm tình riêng. Sở Lăng Thiên châu mày, lo lắng thay cho Gia Cát Linh Ẩn. Lần này khác trước, đụng tới hậu cung, Sở Kim Triều nhất định sẽ đích thân xử phạt, không giống như ở phủ thừa tướng. Gia Cát Linh Ẩn cầm tay y để y yên tâm, nàng nhìn Gia Cát Chiêm rồi hỏi. Phụ thân có phải tận mắt thấy tà bỏ độc vào trong nước trà của thần phi nương nương hay không? Linh Nhi, con còn muốn chối cãi hay sao? Ta nói bao nhiêu lần cũng là câu nói đó. Ta tận mắt thấy con hại độc vào trong nước trà. Xa Cát Chim khẳng định nói. Được. Xa Cát Linh Ẩn dường như đang đợi ông ta nói câu này, nàng nhìn Vương Ngự Y rồi nói. Có thể xin Vương Ngự Y đưa cho ta một cây ngâm châm hay không? Vương Ngự Y từ trong rương thuốc lấy ra ngâm châm đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Nàng cắm ngâm châm vào một quả trứng đã được bóc vỏ ở trên bàn. Rút ra, chỉ thấy ngâm châm vốn sáng bóng từ từ biến thành màu đen. Mọi người kinh ngạc nhìn màn này đều nhỏ giọng bàn tán. Sao chứ? Hóa ra là trứng gà có độc sao? Khó trách, trong nước trà lại không có độc, thì ra là độc ở trong trứng. Vậy trong trà có thần phi nương nương không có độc, Thất Vương Phi là biểu ăn rồi. Vương Ngự Y, đây là có chuyện gì? Sở Kim Triều quá, nói cả nửa ngày, ngay cả độc ở chỗ nào cũng không biết. Chuyện này... Vương Ngự Y tay quẹt mồ hôi, ngay cả nguồn độc cũng không tra ra được. Ngự Y như ông, sợ là không đàm được nữa rồi. Hoàng thượng, trong trứng có độc cũng không thể loại trừ trong nước trà không có độc. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Gia Cát Linh Ẩn làm thêm một hành động khiến cho tất cả mọi người đều khó tin. Nàng đặt quả trứng vừa thử qua độc lên miệng, cắn mấy miếng ngon lành nuốt xuống. Dù Tuyết Tranh cả kinh không khỏi đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Linh Nhi, Tam nha đầu. Sở Lan Thiên và Sở Kim Triêu kinh ngạc hô lên, bởi vì ăn quá nhanh, hơn nữa hai người họ lại đồng thanh gọi nàng. Xa Cát Linh Ẩn bị mắc nghẹn, nàng nhanh chóng uống vào mấy ngụm nước mới nuốt xuống được miếng trứng. Nàng khoát tay về phía Sở Lan Thiên. Thiếp không sao. Hoàng thượng, Thất Vương Phi là đang tiêu hủy vợ chứng, sợ tội tự sát. Vương Ngự Y vội vàng nói. Linh Nhi, con cho rằng như vậy là có thể thoát tội sao? Xa Cát Diêm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Con đúng là quá nghi thơ rồi. Xa Cát Linh Ẩn cười cười, nhìn Xa Cát Diêm. Vật chứng sao? Không phải phụ thân tận mắt thấy ta hạ độc vào trà sao? Trứng gà sao có thể trở thành vật chứng được chứ? Cái này... Xa Cát Diêm nhất thời á khẩu, mặt ngẹn đỏ bừng, không nói được câu nào. Hoàng thượng, thần nữ có thể ăn trứng biến thành ngâm đen, cũng không có gì khác thường, chứng minh được quả trứng này không có độc. Rõ ràng ngâm châm biến đen, sao lại không có độc chứ? Sở Kim Triều đương nhiên không tin. Tam nha đầu, cho dù con hại độc thần phi, trẫm cũng không lấy mạng của con, con hà tất phải đi tới bước này. Vương Ngự Y, mau chấn mạch cho Tam nha đầu đi. Sở Kim Triều xem nàng là tới bước đường cùng, sợ tội tự sát. Hoàng thượng, thần nữ không sao. Xa Cát Linh Ẩn cười cười. Ngâm châm gặp được rất nhiều thứ sẽ biến đen, cho dù là không có độc. Trong trứng có một loại chất có thể làm ngâm châm biến đen, cũng không phải là bởi vì trứng có độc. Sao? Cũng có chuyện này nữa sao? Hoàng hậu hiếp mắt, chậm rãi nói. Nghe xong lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng của Chu Tuyết Tranh liền chùng xuống. Trứng không có độc cũng có thể làm ngâm châm biến đen, đây là trong lúc vô tình nàng phát hiện được. Nàng không nói cho bất cứ ai biết, hôm nay vì muốn lấy mạng của Gia Cát Linh Ẩn mới sử dụng biện pháp này. Ý thức của nàng thoáng có chút kinh hoảng. Sao có thể như vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn làm sao biết được bí mật này? Bí mật này ngay cả người y cũng không biết mà. Xa Cát Linh Ẩn cúi người. Nếu hoàng hậu nương nương không tin, có thể tùy tiện lấy một quả trứng tới thử mà. Tiêu Ôn, người mang vài quả trứng tới đây. Hoàng hậu phân phó. Dạ, nương nương. Tiêu Ôn phụ mệnh đi làm. Tiêu Ôn nhanh chóng bưng một dĩa trứng tới. Sở Kim Triều bảo Vương Ngự Y dùng ngâm châm thử nghiệm. Quả nhiên đúng như lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, ngâm châm cắm vào trứng thì đều biến thành màu đen. Mấy quả trứng này xác định là không có độc. Hóa ra là vậy. Sở Kim Triều gật đầu, tán thưởng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói. Tam nha đầu, dù rằng như vậy, Nhưng ngâm châm này không phải cắm vào nước trà của thần phi nương nương liền biến đen sao? Hoàng thượng, thần nữ đang định nói. Xà Cát Linh Ẩn chỉ vào ngâm châm trên bàn. Trước khi cung nữ kiểm tra nước trà của thần phi nương nương có dùng ngâm châm thử điểm tâm trên bàn, trong đó có trứng gà. Sau khi lấy ra từ trong trứng gà thì ngâm châm sẽ không biến màu. Thử qua trứng gà rồi dùng ngâm châm thử với nước trà thì lúc này ngâm châm sẽ biến màu. Vì vậy, mọi người đương nhiên cho rằng nước trà có độc. Thật ra thì trong nước trà không có độc. Hơn nữa, tất cả đồ ở đây đều không có độc. Thần phi muội muội, muội nói thử xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng hậu nhìn Chu Tuyết Tranh. Hôm nay nếu không phải Tam Nha Đầu thông minh tra ra nguyên nhân thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Muội là một người hiểu chuyện, sao lại có thể hồ đồ như vậy chứ? Tỷ tỷ. Chu Tuyết Tranh cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Nàng biết Xà Cát Linh Nận đã thoát khỏi được kiếp nạn hôm nay rồi. Vừa rồi, quả thật là Linh Nhi dùng ngâm châm kiểm tra trứng gà trước rồi mới thử nước trà. Muội không hiểu được về dược lý nên cho rằng có người hại độc trong nước trà. Hơn nữa, Xà Cát thừa tướng chắc chắn là Thất Vương Phi hại độc nên muội liền hồ đồ tin theo. Nàng đứng dậy, kéo tay của Xà Cát Linh Nận. Thất Vương Phi, ta hiểu lầm ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta. Thận phi nương nương không sao là tốt rồi. Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, nàng liếc Gia Cát Chi một cái. Phụ thân, người nên giải thích thử xem, ta làm sao hạ độc trong nước trà được. Căn bản là không có ai hạ độc, phụ thân tại sao có thể nhìn thấy? Ta vừa rồi... Xa Cát Chim ấp úng, trong đầu trống rỗng, thân thể bởi vì cảm giác được lạnh lẽo mà run rẩy. Chỉ có con tiếp xúc qua chén trà nên ta nghĩ đó là con. Vừa rồi phụ thân nói là tận mắt nhìn thấy mà. Có lẽ là phụ thân nhìn lầm rồi. Phụ hoàng. Gương mặt Sở Lăng Thiên âm trầm, nghiêng mặt liếc Xa Cát Chim một cái. Một câu nhìn lầm của thừa tướng gia đã suýt nữa khiến Linh Nhi phải mất mạng. Thừa tướng gia mắt mờ, phụ hoàng nên để ông ấy nghỉ ngơi vài ngày để ông ấy trị mắt. Sở Kim Triều gật đầu. Trẫm đang có ý này. Xà Cát Chim có ý đồ an ổn Thất Vương Phi, tội ác tày trời. Trẫm khấu trừ của người một năm bổng lộc, phạt 50 trượng. Thời gian nằm ở nhà, mời đại phu tới khám mắt lại đi. Hoàng thượng. Xà Cát Chim phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khấu đầu. Cầu xin hoàng thượng khai ân, lão thần tuổi tác đã cao, 50 trượng nhất định sẽ lấy mạng của thần. Nếu thần chết sẽ không thể bên cạnh tận trung với hoàng thượng. Trẫm thấy người da dày thịt béo, 50 trượng sẽ không thể lấy mạng của người đâu. Sở Kim Triều quá. Người đâu, dẫn ra các thừa tướng ra ngoài đánh 50 trượng. Mấy thị vệ tiến lên lôi Xà Cát Chim không ngừng giãy giụa ra khỏi Đạp Tuyết Cung. Sở Kim Triều thở dài nhìn Chu Tuyết Tranh không vui nói: Thần phi, nàng thân là trưởng bối, lễ hội nhau làm loạn, lần này trẫm sẽ không so đo với nàng, nàng phải xin lỗi Tam Nha Đầu. Tạ ơn hoàng thượng khai ân. Chu Tuyết Tranh đứng dậy cười cười với Xà Cát Linh Ẩn rồi nói: Thất Vương Phi, hôm nay thật xin lỗi, là ta hồ đồ tin lời nói của Gia Cát thừa tướng, người đừng để trong lòng nhé. Nương nương khách sáo rồi. Gia Cát Linh Ẩn mà không chút thay đổi nói: Được rồi được rồi, tất cả lùi xuống đi. Sở Kim Triều phất tay nói. Trước khi đi, Gia Cát Linh Ẩn liếc mắt nhìn Chu Tuyết Tranh một cái, nàng ta cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, trên mặt cùng lúc hiện lên tia cười lạnh. Xà Cát Lời Nẫn, lần này ngươi tránh được, có chút bản lĩnh đấy. Chu Tuyết Tranh, ác giả ác báo, đừng cho là mình tài giỏi. Người đầu thiên ca ca của ta, ta và ngươi không chết không dừng. Có bản lĩnh, ngươi tới đoạt về đi. Ngày còn dài, chúng ta chờ xem. Bất cứ lúc nào cũng tiếp đón. Chu Tuyết Tranh tránh đi ánh mắt của Gia Cát Linh Ẩn, nhìn sang một bên, Lúc này Xa Cát Linh Ẩn mới xoay người ôm lấy cánh tay của Sở Lăng Thiên, cùng nhau rời khỏi Đạp Tuyết Cung. Nương nương, xin lỗi, là Ly Nhi làm không tốt. Mọi người đi rồi, Ly Nhi liền quỳ xuống trước mặt Chu Tuyết Tranh tạ tội. Người đứng lên đi, chuyện này không liên quan tới người. Chu Tuyết Tranh nheo mắt lại rồi nói: Xà Cát Linh Ẩn so với hồ ly quả thật xảo hoạt hơn nhiều. Bản cùng tỉ mỉ thiết kế cái bẫy này, vậy mà ả cũng có thể qua được. Trước kia thật là coi thường ả rồi. Nàng nhìn xung quanh Đạp Tuyết Cung một lát rồi nói: Ly Nhi, sai người nhổ hết đám hoa này, trồng hoa cúc. Nương nương, chẳng phải là nhìn rất đẹp sao? Ly Nhi khó hiểu hỏi: Vì sao lại nhổ chứ? Bản cung bảo người đi thì đi đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì? Vâng, nương nương. Bên ngoài Đạp Tiết Cung, Xà Cát Chim đang bị chấp hành hình phạt ở trước mặt mọi người. Ông hướng ánh mắt cầu cứu về phía Sở Kim Triêu cùng Xà Cát Linh Ẩn. Hoàng thượng, vi thần biết sai rồi, xin người tha cho vi thần một mạng. Mồm miệng Xà Cát Chim nói không rõ, mới đánh 30 roi, ông đã không chịu nổi rồi. Linh Nhi, mau giúp phụ thân cầu xin với hoàng thượng, phụ thân van xin con. Xa Cát Linh Ẩn nhíu mày, vẻ mặt bi thương nhìn Xa Cát Chim, trong mắt ngấn lệ nói: Hoàng thượng, hôm nay trời lạnh, thân thể phụ thân e là không chịu nổi. Trong lòng Xa Cát Chim vui vẻ, bất kể như thế nào nàng vẫn sẽ cứu ông. Tam nha đầu muốn thế nào? Sở Kim Triêu hỏi. Thần nữ khẩn cầu hoàng thượng cho phụ thân chịu phạt ở nơi ấm áp một chút. Được, làm theo lời của tam nha đầu, mang ra các thừa tướng vào trong phòng tiếp tục đánh. Dạ hoàng thượng. Linh Nhi. Xa Cát Chim không nghĩ tới Xa Cát Linh Ẩn lại nói như thế, nhất thời giận sôi gan, nói không suy nghĩ: Giỏi lắm, con gái ngoan thật có lòng, thấy cha đẻ chết mà không cứu, người sẽ không có kết cục tốt đâu, tỷ nhân. Xa Cát thừa tướng, đây chính là nữ nhi của người đấy. Sở Kim Triêu tức giận nhìn Xa Cát Chim. Người nói nàng lỗ mãng như vậy với con dâu của trẫm, trẫm thấy nên đánh thêm 50 roi nữa, đánh tới lúc người câm miệng thì mới thôi. Xa Cát Chim nghe vậy thì ngậm chặt miệng lại, một câu cũng không dám nói. Ông hoảng sợ nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Tiểu cô nương ở trong phủ, ngay cả nói cũng không dám nói kia, từ lúc nào đã biến thành ác quỷ như vậy chứ? Sở Lăng Thiên siết chặt vòng eo của Xa Cát Linh Ẩn. Linh nhi của hắn đúng là xấu thật. Xa Cát Linh Ẩn cười đáp lời y. Ra khỏi cung, Xa Cát Linh Ẩn có chút rầu rĩ, không vui nói: Vẫn chưa thể đuổi nàng ta ra khỏi Đạp Tuyết Cung được, thật là đáng tiếc. Linh nhi, ta thấy nàng ta muốn ở thì cứ để cho nàng ta ở đó đi. Mẫu phi đã mất lâu rồi, nàng không cần vì Đạp Tuyết Cung mà lại xung đột với nàng ta nữa. Chu Tuyết Tranh không phải là Gia Cát Hồng Nhan, hiện giờ nàng ta có phụ hoàng làm chỗ dựa vững chắc, vẫn nên cách xa nàng ta một chút. Ừ. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu. Thất sai yên tâm, ta sẽ không dính vào nàng ta nữa. Vậy là tốt rồi. Y hôn lên trán nàng một cái, vuốt tóc nàng. Làm sao Linh Nhi biết ngân châm gặp trứng sẽ biến thành màu đen? Nàng có học qua y thuật hay sao? Ta không từng học qua y thuật, chỉ là từng học qua hóa học mà thôi. Hóa học sao? Đó là cái gì? Là thứ ở chỗ của nàng sao? Ừ, ở chỗ đó của bọn ta, hóa học là một môn học trong chương trình học, sẽ nói tới tính chất đặc biệt của một số kim loại. Vừa hay ta thường nghe thầy giáo giảng rất kỹ nên biết một chút. Nơi đó của nàng thật thần kỳ, thật muốn tới chỗ của nàng xem một chút. Mỗi khi nghe Gia Cát Linh Ẩn nói về một điều mới mẻ gì đó, y đều rất hứng thú đối với thế giới kia. Điện hạ, hoàng thượng triệu người tới. Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên chuẩn bị lên xe ngựa, liền công công vội vàng chạy tới, thở hồng hộc rồi nói: Ta biết rồi. Sở Lăng Thiên gật đầu, cũng không xoay người mà lên xe ngựa. Linh công công, phiền người nói với phụ hoàng, ta đưa Linh Nhi về phủ, sẽ lập tức vào cung ngay. Vâng, điện hạ. Linh công công cười tủm tỉm, lắc lắc đầu. Thất Vương Phi ở trong lòng Thất Điện Hạ chỉ sợ còn quan trọng hơn cả Giang Sơn xã tắc. Không có Sở Lăng Thiên, Xà Cát Linh Ẩn liền tới Ngâm Hương Cát nói chuyện trời đất với mấy người Mộc Tê, Nguyệt Lan. Nguyệt Lan tươi cười càng ngày càng nhiều, không còn đăm chiêu ủ dột nữa. Ngụy Thành nói với Xà Cát Linh Ẩn việc vận chuyển đã đưa vào hoạt động. Rất nhanh sẽ đọt việc làm ăn của Tiêu Gia 7 phần 8 phần. Việc vận chuyển của Tiêu Gia sợ là không được vài ngày nữa. Đồng thời, hắn còn mang đến tin tức của một người. Ngày ấy, sau khi chuyện xấu của Tiêu Lão Thái Quân bị vạch trần, Tiêu Lão gia liền hưu bà tức giận tới mức học máu, nằm trên giường hôn mê mấy ngày. Hôm nay đã qua đời. Đã chết rồi sao? Xa Cát Linh Ẩn, nhỏ giọng nói. Thật sự là không chịu nổi chút đùa giỡn, như vậy liền chết. Tiêu gia còn tin tức gì nữa hay không? Hai công tử nhà Tiêu gia là Tam công tử Tiêu Vân và Tứ công tử Tiêu Kiếm đều đang về Ngân Đô. Hẳn là bọn họ đã biết biến cố của Tiêu gia. Bọn họ trở về chưa biết còn có thể tạo nên sóng gió gì. Tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút. Ừ. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. Có Kinh Phong cùng phá trận, bất cứ lúc nào cũng bên cạnh ta, không cần phải lo lắng. Chỉ là trong tay bọn họ có binh quyền, không làm Thất gia bất lợi mới tốt. Gia sẽ cẩn thận, tiểu thư không cần phải lo lắng. Ngụy Thành an ủi nói. Tiểu thư, thuộc hạ cáo từ trước. Ừ, ngươi đi đi. Suốt một ngày, Sở Lăng Thiên không hồi phủ. Đến lúc chạng vạng cũng là lúc có thư đưa tới nói là hôm nay ở biên giới cấp báo, nước Tinh Long tập trung 10 vạn quân đội ở biên giới hai nước, không biết muốn làm cái gì. Sở Lăng Thiên phùng chỉ luyện tập quân lính, chỉ sợ mấy ngày nay không thể về phủ được rồi. Nước Tinh Long này đúng là không lúc nào yên bình được mà. Gia Cát Linh Ẩn thì thào nói. Nàng tới thư phòng lấy ra một quyển sách, sau đó trở lại phòng ngủ đọc sách để khỏi phải nhớ tới Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên không có ở đây, Xà Cát Linh Ẩn vẫn tiến cung thỉnh an mỗi ngày. Thời tiết càng ngày càng ấm, rốt cuộc có thể cởi quần áo thật dài ra. Toàn thân mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng, khiến dáng người lạ lướt của Xà Cát Linh Ẩn càng thêm động lòng người. Đệ muội, hôm nay muội thật xinh đẹp. Hà Sướng Uyển nhìn thấy Xà Cát Linh Ẩn nhìn không được khen ngợi nói. Đa tạ Thái tử phi đã khen ngợi. Ở trước mặt hoàng hậu, Gia Cát Linh Ẩn cố ý duy trì khoảng cách với Hà Sướng Uyển. Nếu hoàng hậu nhìn thấy nàng ấy thân thiết với mình, nhất định sẽ rất cưới nàng ấy. Dực Nhi, không phải con nói hôm nay có tin tức tốt nói với bản cung hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì, con nói thử xem. Hoàng hậu thản nhiên liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, chuyển đề tài. Mẫu hậu. Sở Lăng Dực nhìn không được cười trước, dường như có chuyện rất tốt. Sướng Uyển có thai rồi. Cái gì? Hoàng hậu sửng sốt, thân thể nhất thời căng thẳng. Con nói gì? Sướng Uyển có thai sao? Đã mời thái y xem chưa? Dạ. Sở Lăng Thiên gật đầu. Đại phu đã xem, xác định là có thai rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hoàng hậu không thể kiềm nén được tâm tình vui sướng, kích động tới mức nói không ra lời, cứ lặp đi lặp lại, thật tốt quá. Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Xa Cát Hồng Nhan một cái. Trong khoảng thời gian này, số lần hắn ở trong viện của nàng cũng không ít, vậy mà nàng cũng chẳng có động tĩnh gì. Mắt thấy Hà Sướng Uyển đã mang thai, lòng hắn càng nặng trĩu. Xa Cát Hồng Nhan nhìn hắn, chạm phải ánh mắt rét lạnh của hắn, liền nhanh chóng quay đi. Ánh mắt hắn thế này khiến nàng có chút sợ hãi. Sướng Uyển, con cần phải dưỡng thai cho tốt. Cháu của ta không thể có bất cứ sơ suất gì. Dực Nhi, sắp xếp thêm vài nô tỳ chăm sóc cho Sướng Uyển. Không thể để cháu của ta chịu ấm ức nào. Hoàng hậu nói. Mẫu hậu, nếu đã là con của con đương nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt. hoàng hậu mở miệng là cháu của ta khiến trong lòng Hà Sướng Uyển có chút không vui. Mẫu hậu không cần phải quan tâm, con của con, có con và thái tử điện hạ là đủ rồi. Bản cung cũng vì muốn tốt cho con thôi. Trên mặt hoàng hậu có vẻ không hài lòng. Sau này con cứ ở trong phủ thái tử, không cần tới thỉnh an nữa. Dạ, mẫu hậu. Hoàng hậu mặc dù có chút bực bội với thái độ Hà Sứ Nguyễn, nhưng nghĩ đến con của Sở Lăng Dực nói là trưởng tôn của nước Lăng Nguyệt, vẫn không giấu giếm được niềm vui. Có trưởng tôn rồi, địa vị thái tử của Sở Lăng Dực càng thêm vững chắc. Bà nheo mắt, mỉm cười rồi nói: Hồng Nhan, Tam Nha Đầu, các con cũng phải mau chóng báo tin vui với bản cung nhé. Tam Nha Đầu, bản cung ban Bồ Tát cho con, có phải ngày nào cũng thờ cúng hay không? Hồi bẩm nương nương, mỗi ngày đều thờ cúng. Rất tốt. Hoàng hậu gật đầu. Chân thành sẽ được chứng giám, nhớ kiên định, tin rằng các con cũng sẽ nhanh chóng có con thôi. Đa tạ nương nương. Gia Cát lên nặng đáp. Tỷ tỷ, thật ngại quá, muội tới trễ rồi. Lúc này, Chu Tuyết Tranh vừa nói, vừa đi vào. Hoàng thượng dùng buổi sáng ở Đạp Tuyết Cung, muội cùng với người dùng xong, không ngờ lại đến tận giờ này, xin tỷ tỷ thứ tội. Hậu hạ tốt cho hoàng thượng mới là chuyện quan trọng nhất. Hoàng hậu cười nói, nếu trễ, muội không cần phải tới thỉnh an. Muội muội cũng không thể làm mất phép tắc được. Chu Tuyết Tranh quay đầu nhìn sang Chu Quý Phi rồi nói, tỷ tỷ cũng ở đây sao, không nên động thai khí chứ. Đa tạ muội quan tâm. Chu Quý Phi nghiêm mặt lạnh lùng, vô cùng bất mãn với chuyện Chu Tuyết Tranh đoạt hết sủng ái của hoàng thượng. Hôm nay thấy nàng lại trắng trợn khoe khoang ở trước mặt mọi người, trong lòng bà rất tức giận, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, tránh để người khác nói bà keo kiệt. Muội muội vừa rồi cũng nói không thể mất phép tắc, lúc trước trời giá lạnh hoàng thượng niệm tình ta có mang, không cần tới thỉnh an, giờ trời ấm dần rồi cũng nên tới thỉnh an nương nương mỗi ngày chứ. Muội muội à, có chuyện tỷ không thể không nói với muội. Muội còn trẻ nhưng hoàng thượng tuổi tác đã cao, muội cũng nên suy nghĩ cho sức khỏe của người. Tỷ tỷ nói phải, muội nhất định sẽ chú ý, nhưng hoàng thượng thích đến Đạp Tuyết Cung, muội cũng không thể ngăn cản được. Được rồi, được rồi. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà rồi nói, Chu Quý Phi, cái thai trong bụng muội cũng được mấy tháng rồi, có từng mời thái y tới xem là công chúa hay hoàng tử hay chưa? Tỷ tỷ, nó còn nhỏ như vậy, thái y làm sao mà xem được. Nhưng muội cũng có mời một thầy tướng số tới xem thử, ông ấy nói là công chúa, đời này của muội chỉ có vận sinh con gái mà thôi. Trong mắt hoàng hậu nhanh chóng hiện lên vẻ khác thường. Dù là công chúa hay hoàng tử thì đều là con của Sở gia. Muội chẳng cầu gì hơn, đây đều là bỏ bối của muội, chỉ là để hoàng thượng thất vọng rồi. Là công chúa thì hoàng thượng cũng yêu thương. Trong lòng hoàng hậu cười lạnh, Chu Tuyết Viện, người cho là như vậy có thể gạt được bản cung hay sao? Nhìn dáng vẻ ung dung bình đạm của ngươi, ta biết trong bụng ngươi nhất định là con trai. Muốn cố ý nói thành con gái thì bản cung sẽ bị ngươi mê hoặc sao chứ? Hạ Sương Uyển và Gia Cát Linh Ẩn liếc mắt nhìn nhau, hai nàng đương nhiên cũng nhìn ra được dụng ý của Chu Quý Phi. Chu Tuyết Tranh nghiêng mắt, trong lòng cũng sáng tỏ. Nếu thật sự là con gái, Chu Quý Phi tuyệt đối sẽ không cẩn thận dưỡng thai như thế. Bây giờ còn cố ý nói là công chúa, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà. Nàng thẳng lưng nói, hoàng hậu, hoài trong Đạp Tuyết Cung muội không thích lắm, muốn đổi lại trồng thành hoa cúc có được hay không à? Hoàng thượng đã ban Đạp Tuyết Cung cho muội, muội muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần căn dặn phủ nội vụ làm theo là được rồi. Chỗ đó dù sao cũng là nơi Tịnh Quý Phi từng sống, muội sợ Thất Vương Phi có ý kiến, cho nên đặc biệt tới xin ý chỉ của nương nương. À, hoàng hậu nhìn về phía Gia Cát Linh Ẩn rồi nói, Tam Nha Đầu, Tĩnh Phi muội muội đã qua đời nhiều năm rồi, con cũng nên khuyên Thi Nhi buông xuống đi. Đạp Tuyết Cung bỏ không cũng lãng phí, Thần Phi dọn vào sống lại thêm hơi người, so với vẻ lạnh lẽo trước kia thì tốt hơn nhiều. Hồi bẩm nương nương, Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu. Thần nữ và thất điện hạ chẳng có dị nghị gì cả. Thần phi nương nương muốn cải tạo cái gì thì cứ làm, không cần phải hỏi ý kiến của con. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu gật đầu rồi nói, thần phi, muội cứ làm đi, tam nha đầu đã tỏ rõ thái độ rồi. Dạ, đa tạ nương nương, đa tạ thất vương phi. Chu Tuyết Tranh nhếch môi như cười như không nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn chỉ liếc xéo một cái, cũng chẳng thèm nhìn nàng. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, mọi người lui trước đi, bản cung cũng mệt rồi. Hoàng hậu nói. Dạ, nương nương. Chu Tuyết Tranh, Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Hiên, Gia Cát Hồng Nhan cùng đi một hướng. Chu Tuyết Tranh đi tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, cười nói, hôm qua bản cung ở Đạp Tuyết Cung phát hiện một bức họa của Tịnh Quý Phi, không ngờ lúc trẻ Tịnh Quý Phi lại xinh đẹp như thế, nhưng mà ta bị rung tay, bức họa lại rơi vào bếp lửa cháy mất rồi. Gia Cát Linh Ẩn nhìn nàng một cái, không nói gì, cứ thế mà bước đi. Chu Tuyết Tranh cười cười, thất vương phi, ta biết bây giờ trong lòng ngươi nhất định rất hận ta, nhưng thế thì sao chứ, hiện giờ ta là thần phi, gọi ngươi tới ngươi phải tới, bảo ngươi quỳ xuống ngươi phải quỳ. So với làm thất vương phi, bản cung cảm thấy làm thần phi uy phong hơn. Vậy nương nương tiếp tục uy phong là được rồi. Mà bác lấy nó, đừng để nó chạy. Bỗng nhiên có một con mèo từ đối diện nhảy tới, theo sau là mấy cung nữ đang thở hổn hển. Con mèo kia lập tức chạy tới bên chân của Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh giống như bị gặp quỷ, hét lớn, từ từ thối lui từng bước, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Xà Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói, hóa ra thần phi nương nương sợ mèo sao? Thì sao chứ? Chu Tuyết Tranh án ngực một lát sau, sắc mặt dịu lại, gọi cung nữ của mình, đi mau rời khỏi chốn quỷ quái này. Chết tiệt thật, biết bản cung sợ mèo còn để cho nó chạy tới chỗ bản cung làm cái gì chứ? Gia Cát Linh Ẩn cười cười, dường như nghĩ tới cái gì, nàng trầm tư trong chốc lát rồi đi ra ngoài cung. Chu Tuyết Tranh trở về Đạp Tuyết Cung, Sở Lăng Hiên đang đứng ngoài cung chơi nàng. Nàng dẫn hắn vào trong rồi nói, Lục Điện Hạ tới vì đứa con trong bụng của tỷ tỷ hay sao? Ngươi cho rằng là con trai hay con gái? Sở Lăng Hiên hỏi thẳng. Là con trai. Chu Tuyết Tranh nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Vậy không thể để bà ấy sinh ra được. Đương nhiên, trong lòng ta đã có chủ ý rồi. Lục Điện Hạ yên tâm, đêm nay đứa con của tỷ ấy sẽ không còn giữ được nữa. Chu Tuyết Tranh cười lạnh, đêm nay có tuần hay cũng không chỉ Chu Quý Phi sảy thai, còn có mạng của Gia Cát Linh Ẩn nữa, nàng có chút nôn nóng rồi. Người có kế sách gì sao, không ngại nói với ta chứ? Lục Điện Hạ, đến lúc đó người sẽ biết, bây giờ nói ra chỉ sợ là tay vách mạch rừng, làm hỏng chuyện tốt của ta. Phi bản vương sẽ không hỏi nữa, đối với bản lĩnh của thần phi nương nương, bản vương rất tin tưởng. Chu Tuyết Tranh cười cười, không nói gì. Vào đêm, một nơi chất đầy rác ở Ngân Đô, một đàn mèo hoang, những lúc trời tối ra ngoài tìm thức ăn, trong mắt chúng lóe ra màu xanh biếc khiến người ta sợ hãi. Lúc này, một vài bóng người lén lút tiếp cận đám mèo này, nhanh nhẹn bắt chúng, bỏ vào bao bố, đã chuẩn bị sẵn. Mèo hoang kêu lên thê lương, đợi mấy bao bố đều đã đầy, những người đó mới rời đi, họ vác bao mèo to, nhanh chóng bay về hướng hoàng cung. Đạp Tuyết Cung. Chu Tuyết Tranh và Chu Quý Phi đang ngắm trăng thưởng trà, tỷ muội các nàng đã lâu không thân thiết như thế, đêm nay là Chu Tuyết Tranh gọi Chu Quý Phi tới. Tỷ tỷ, ta biết tỷ có thành kiến với ta, ngày nào hoàng thượng cũng nghĩ lại Đạp Tuyết Cung, đành nhạc với tỷ. Nhưng tỷ à, tỷ cũng biết người trong lòng ta thích là Thiên Ca Ca, chỉ là hoàng thượng muốn thân thể của ta, ta có thể chống cự được sao chứ? Thất thân, bị phong làm phi tần, cũng đều là ta bị ép buộc mà thôi. Chu Tuyết Tranh ra vẻ bất đắc dĩ, giống như làm thần phi là chuyện nàng không tình nguyện vậy. Nếu đến mức này rồi, ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao, Làm như vậy ta cũng không phải vì mình ta. Tỷ ngẫm lại xem, tỷ có thai không thể hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng sẽ rất nhanh sủng hành nữ tử khác. Đến lúc đó địa vị của Chu gia sẽ càng ngày càng thấp. Nếu để người sủng hành nữ tử khác, chỉ bằng ta hy sinh giúp tỷ tỷ giữ chân hoàng thượng. Sau khi tỷ sinh con, ta sẽ trả lại người cho tỷ. Chu Quý Phi ngẫm lại lời của Chu Tuyết Tranh, hình như cũng có lý. Muội nói như vậy, ta đương nhiên hiểu, đều là vì Chu gia. Nhưng muội cũng nghĩ cho ta xem, có thai là chuyện khó chịu bao nhiêu, chỉ bằng muội nói với hoàng thượng, dành chút thời gian tới chỗ ta đi. Đó là đương nhiên rồi, tỷ có điều không biết, ta đã nói qua nhiều lần với hoàng thượng, chỉ là người lo lắng khi nhìn thấy tỷ sẽ không cầm lòng được, làm bị thương đứa nhỏ trong bụng của tỷ. Hóa ra là vậy sao? Vậy là ta hiểu lầm muội rồi. Cho dù thế nào, trước mắt đứa bé trong bụng vẫn quan trọng nhất. Tỷ tỷ. Chu Tuyết Tranh nhìn bụng Chu Quý Phi rồi nói, trong bụng tỷ chắc là con trai đúng hay không? Lúc sáng có phải vì để hoàng hậu yên tâm nên mới cố ý nói là con gái? Trong mắt Chu Quý Phi hơi mất tự nhiên, bà lập tức lắc đầu. Thật là con gái, ta không lừa muội đâu. Chu Tuyết Tranh à một tiếng, không nói nữa. Lúc này, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng mèo kêu. Cái gì vậy chứ? Nghe thấy tiếng mèo, Chu Quý Phi nhất thời lạnh sống lưng, trái tim như muốn vọt ra ngoài, rùng bắn người. Thứ bình sinh bà sợ nhất chính là mèo. Có thời gian công chúa Triệu Hoa nuôi mèo, bà đều bắt nàng ném chúng đi. Tỷ tỷ, hình như là mèo kêu. Chu Tuyết Tranh nói, muội ra ngoài xem thử, tỷ ở đây chờ muội. Đừng, ta và muội cùng đi. Nếu con mèo kia đột nhiên nhảy vào đây thì phải làm sao? Chu Quý Phi giữ chặt Chu Tuyết Tranh, không ngừng run rẩy. Bà theo sau Chu Tuyết Tranh, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh rồi. Hai người ra khỏi phòng, chỉ thấy ngoài sân của Đạp Tuyết Cung đầy cặp mắt màu xanh lục, tiếng kêu ngao ngao tràn ngập cả Đạp Tuyết Cung. Làm sao lại có mèo ở trong này chứ? Giọng nói Chu Quý Phi run rẩy, trong đầu trống rỗng. Trinh Nhi, mau cho người bắt nó lại đi. A! Chu Tuyết Tranh bỗng nhiên hét một tiếng, cao giọng hô lên. Người đâu? Điền Công Công cùng mấy cung nữ lập tức chạy vào, nhìn thấy mèo đầy sân cũng lấy làm kinh hãi. Mau bắt chúng lại đưa ra khỏi đây cho bản cung. Chu Tuyết Tranh dường như rất sợ mèo, nàng đứng tại chỗ không dám cử động, cũng không ngừng kêu la. Vâng, nương nương. Điền Công Công đi ra ngoài kêu vài người tới đây, muốn đuổi đám mèo đi, nhưng đám mèo hoang này động tác rất nhanh nhẹn, một công công hướng về phía con mèo chụp tới. Con mèo kia liền nhảy một cái tránh được, làm chính hắn bị té cắm mặt xuống đất. Đồ vô dụng, các người nhanh lên. Chu Tuyết Tranh lo lắng hô lên. Công công cùng các cô nữ không dám chậm trễ, chia nhau ra đuổi theo mèo. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, ngay cả một cái lông mèo cũng không thể động tới. Bỗng nhiên, một con mèo hoang hoảng loạn phóng tới chỗ của hai người Chu Tuyết Tranh đang đứng. Á! Chu Quý Phi hét to một tiếng, bất giác chạy vào trong phòng. Bởi vì quá mức cuống cuồng nên bị ngã, bụng nhất thời đau đớn. Chu Tuyết Tranh nhìn con mèo đang tiến lại gần, hai mắt khẽ đảo rồi cũng hôn mê bất tỉnh. Đạp Tuyết Cung nhất thời hỗn loạn, đến rạng sáng phải nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người mới bắt được toàn bộ số mèo đưa ra ngoài. Trận phong ba do đám mèo hoang này tạo ra thực chất không gây tổn thất gì cho Đạp Tuyết Cung, nhưng mà Chu Quý Phi lại có dấu hiệu sảy thai. Thần phi thì bất tỉnh nhân sự. Sở Kim Triều cùng hoàng hậu vội vàng tới Đạp Tuyết Cung, nhìn thấy bộ dạng của Chu Quý Phi cùng Chu Tuyết Tranh nhất thời tức giận không thôi. Vương Ngự Y, tình hình Chu Quý Phi thế nào rồi? Hoàng Nhi không có việc gì chứ? Sở Kim Triều hỏi. Thần phi đã tỉnh lại chưa? Bẩm hoàng thượng, Quý Phi nương nương có dấu hiệu sảy thai, vì thần đã hết sức sửa lại cái thai cho nương nương. Thần phi nương nương thì quá sợ hãi nên vẫn chưa tỉnh lại. Trẫm lệnh cho ngươi, nhất định phải giữ được đứa nhỏ của Quý Phi, nếu không trẫm sẽ lấy đầu của ngươi. Dạ hoàng thượng. Vương Ngự Y quỳ trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, rồi nói: Vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trong cung nghiêm ngặt như vậy, làm sao lại có nhiều mèo hoang như vậy chứ? Hoàng hậu Triệu Điền Công Công tới hỏi: Hôm nay nếu không tra ra được manh mối sự tình thì cẩn thận cái mạng chó của người. Nương nương, chúng thần đã bắt được người mang mèo hoang vào Đạp Tuyết Cung, đang ở bên ngoài chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tra hỏi. Điền Công Công nói, hắn phát hiện ra chuyện không thích hợp liền sai người ra ngoài xem xét, không nghĩ tới thật sự bắt được mấy kẻ lắm la lắm lét. Nếu thần phi cùng Chu Quý Phi xảy ra chuyện ở Đạp Tuyết Cung, hắn nhất định là sống không dễ dàng. Mau lời người vào đây cho trẫm. Sắc mặt Sở Kim Triều âm lãnh, ông thật muốn nhìn kẻ đã hại hai phi tần của ông một chút. Là ai lại to gan như vậy, dám ở trong cung, muốn làm gì thì làm. Lát sau, mấy người mặc đồ đen bị thị vệ lôi vào, quỳ gối trước mặt Sở Kim Triều cùng hoàng hậu. Mẹ hoang kia là do các người thả ra sao? Sở Kim Triều hỏi. Bẩm hoàng thượng, không phải, không phải chúng thảo dân, chuyện không liên quan tới chúng thảo dân. Mấy người ngụy biện nói. Người đâu? Lôi bọn chúng xuống, đánh mỗi người 100 gậy. Trẫm không tin các người sẽ không nói. Sở Kim Triều quát. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Một tên hắc y nhân tiến lên ôm lấy chân của Sở Kim Triều rồi nói. Thảo dân nói hết là lời thất phương phi muốn để cho thần phi nương nương ở Đạp Tuyết Cung. Thất phương phi nghe nói thần phi nương nương sợ mèo nên lệnh chúng thảo dân bắt một ít mèo hoang tới để thả vào trong cung, làm cho thần phi nương nương dọn ra khỏi Đạp Tuyết Cung. Sao? Sở Kim Triều nửa tin nửa ngờ. Sao thất phương phi biết thần phi nương nương sợ mèo, ngay cả trẫm cũng không biết. Cái này... Hắc y nhân dừng một chút rồi nói. Thảo dân cũng không biết. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn nói. Cung nữ Liên Nhi bên cạnh có Chu Tuyết Tranh đi tới, quỳ gối trước mặt Sở Kim Triều, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hôm nay lúc tới Dịch Cung cung thỉnh an hoàng hậu, thần phi nương nương nói muốn sửa sang lại Đạp Tuyết Cung, nhất định là khiến thất vương phi mất hứng. Trên đường hồi cung, đột nhiên có một con mèo chạy tới, khiến thần phi nương nương sợ hãi. Lúc đó, thất vương phi cũng nhìn thấy, cho nên biết nương nương sợ mèo. Thần phi nương nương cũng đã nghĩ sẽ dọn ra khỏi Đạp Tuyết Cung. Không ngờ thất vương phi vẫn cố gắng hết sức thúc ép, xin hoàng thượng làm chủ cho thần phi nương nương. Thất vương phi sao? Trong giọng nói Sở Kim Triều mang theo tức giận. Trong thiên hạ này, ngay cả việc tặng một cái hậu cung cho ai, trẫm cũng không tự làm chủ được hay sao? Truyền thất vương phi lập tức tiến cung, đến Đạp Tuyết Cung gặp trẫm. Dạ, hoàng thượng. Sắc mặt Liên Công Công nặng nề, lần này hoàng thượng thật sự tức giận, không biết sẽ trách phạt thất vương phi như thế nào. Thất điện hạ đang ở trong quân, nhất định là không biết chuyện này. Tiêu Ôn đứng phía sau hoàng hậu cũng là vẻ mặt lo lắng. Sắc mặt hoàng thượng lạnh như băng, hắn dự đoán được chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Hoàng thượng, nương nương, nô tài có một nghi vấn. Những người này thả mèo ra, vì sao lại không đi? Dường như là ở chỗ này, chờ bị bắt. Nô tài cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trâm cũng thấy vậy. Sở Kim Triều gật đầu, hỏi mấy hắc y nhân. Các người giải thích thế nào với lời nói của công công? Bẩm hoàng thượng. Một hắc y nhân nói. Bởi vì thất vương phi phân phó, nhất định phải nhìn thấy thần phi nương nương bị dọa sợ rồi mới được rời đi. Thất vương phi là muốn chứng thật một chút, thảo dân không dám cãi lại mệnh lệnh của người nên đành phải trốn sang một bên. Nhìn thấy thần phi nương nương bị dọa sợ rồi mới chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới là bị bắt được. Sở Kim Triều nhắm mắt lại, không nói gì, giải thích này cũng rất hợp lý. Ông bắt đầu tự hỏi sẽ xử lý Gia Cát Linh Nẫn như thế nào. Nếu thật sự là do nàng hạ thủ, có lẽ ông sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Bình thường làm loạn thì không tính, nhưng làm loạn tới hậu cung thì còn liên quan tới hai nữ nhân của ông thì chính là khiêu khích ông. Nếu nàng không ý vào việc ông yêu thương nàng thì sao có thể làm săn làm bậy như vậy chứ? Thời gian trôi qua khoảng vài nén hương, Gia Cát Linh Ẩn vội vàng theo sau Liên Công Công tới Đạp Tuyết Cung. Trên đường đi, nàng đã biết đại khái sự tình. Đạp Tuyết Cung đột nhiên xuất hiện mèo hoang, cùng với mình thì liên quan gì chứ? Nàng lại nghĩ tới biểu hiện của Chu Tuyết Tranh ở trước mặt nàng ngày hôm đó, trong lòng nhất thời trở nên nặng nề. Đây căn bản là âm mưu của Chu Tuyết Tranh, ở trước mặt nàng biểu hiện là sợ mèo, cố ý để cho người khác nhìn thấy. Sau đó nàng ta lại tự mình đi tìm vài con mèo thả vào trong cung, còn gọi Chu Quý Phi tới. Thật ra người chân chính sợ mèo không phải là Chu Tuyết Tranh mà là Chu Quý Phi. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con chim, kế sách rất hoàn hảo. Xa Cát Linh Ẩn lắc đầu, Chu Tuyết Tranh tính kế tỉ mỉ như vậy. Thứ nhất, những người khác đều sẽ nghĩ nàng muốn đuổi nàng ta ra khỏi Đạp Tuyết Cung nên mới dùng hạ sách này, còn hại Chu Quý Phi suýt nữa sảy thai. Tội danh này chính mình có chết vài lần cũng không thể rửa sạch. Thứ hai, Chu Quý Phi nếu sảy thai thì đối với Chu Tuyết Tranh lại càng là một chuyện tốt. Nếu chuyện này như mong muốn của nàng ta thì chính là Chu Quý Phi bị sảy thai, còn mình bị chém đầu. Từ Thất Vương phủ vào cung cũng không xa lắm, nàng đã phân tích sự tình rất rõ ràng nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp ứng phó. Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Gia Cát Linh Ẩn tiến tới thỉnh an Sở Kim Triêu cùng hoàng hậu. Không cần phải đa lễ. Giọng điệu Sở Kim Triêu lãnh đạm trước nay chưa từng có. Đêm nay trong Đạp Tuyết Cung đột nhiên xuất hiện rất nhiều mèo hoang. Bọn người thả mèo hoang nói là phụ mệnh của người làm. Người giải thích cho trẫm vì sao phải làm như vậy. Là vì trẫm ban Đạp Tuyết Cung cho thần phi sao? Hoàng thượng, thần nữ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không sai bọn họ làm như vậy. Chuyện Đạp Tuyết Cung hôm nay thần nữ đã nói qua. Đối với chuyện thần phi nương nương ở đây, thần nữ cùng thất điện hạ đều không có gì dị nghị, thì làm sao thần nữ lại có thể hại thần phi nương nương được chứ? Hoàng thượng, Tam nha đầu cũng không phải là người miệng nói một đằng dạ một nẻo, chuyện này không chừng là có kỳ quặc gì đó. Hoàng hậu nói, nếu nó đã không dị nghị thì sẽ không để ý chuyện ở Đạp Tuyết Cung. Đây đều là nhân chứng, còn có thể ngụy biện được sao? Sở Kim Triêu lạnh lùng nói. Tam nha đầu, trẫm thật sự rất đau lòng, chẳng qua cũng chỉ là một cung điện mà thôi. Người cùng thiên nhi tìm mọi cách chống đối, cùng trẫm đối nghịch rốt cuộc là vì sao chứ? Hoàng thượng, thần nữ quả thật không làm chuyện này. Vậy người có chứng cớ chứng minh người cùng chuyện này không có liên quan sao? Tạm thời thần nữ không có. Chính xác là không có. Sở Kim Triêu lắc đầu. Đợi Chu Quý Phi cùng thần phi tỉnh lại, trẫm sẽ trị tội ngươi. Bây giờ ngươi ra ngoài, ở bên ngoài quỳ cho tới khi các nàng tỉnh lại. Hoàng thượng. Hoàng hậu lôi kéo tay của Sở Kim Triêu rồi nói. Nói lời Thất Vương Phi, nếu để thiên nhi biết thì phải làm sao? Hừ. Hoàng hậu nói lời này, Sở Kim Triêu càng tức giận hơn. Chẳng lẽ trẫm sợ nó hay sao? Mặc kệ là ai, làm chuyện sai trái sẽ bị trừng phạt. Sở Kim Triêu thở hổn hển, bảo nó quỳ đã là phạt nhẹ nhất rồi. Trong lòng ông làm sao nguyện ý tin tưởng rằng là do nàng làm chứ? Để cho nàng quỳ tới lúc Chu Tuyết Tranh cùng Chu Quý Phi tỉnh lại cũng là để kéo dài thời gian, hy vọng sự tình có chút chuyển biến. Dạ, hoàng thượng, thần nữ tuân mệnh. Gia Cát Linh Ẩn không nói hai lời liền đi ra ngoài, quỳ xuống trên bậc thềm lạnh lẽo. Phương Ngự Y thật vất vả, cuối cùng cũng bảo vệ long thai của Chu Quý Phi, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Ôn đi ra bên ngoài, bầu trời phía đông đã trắng xóa, thân mình gầy yếu của Gia Cát Linh Ẩn quỳ gối trên bậc thang, thân thể của nàng thẳng tắp, biểu tình lạnh nhạt. Tiêu Ôn lắc đầu, trong lòng tràn ngập đồng tình đối với nàng. Thất Vương Phi, lỡ nô đưa báo tin cho Thất Vương gia nhé. Tiêu Ôn nhỏ giọng nói với Gia Cát Linh Ẩn. Đa tạ công công. Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu rồi nói. Điện hạ bận rộn việc trong quân, ta không muốn để cho người biết. Nếu như công công muốn giúp ta, thì hãy đến thất vương phủ một chuyến, nói với Ân Tẩn quản đi điều tra giúp ta một chuyện. Không biết thất vương phi muốn lão nô chuyển lời gì, lão nô nhất định làm được. Người tới đây. Tiêu Ôn hạ thấp người, Gia Cát Linh Ẩn ghé vào tay hắn nói nhỏ, hắn liên tục gật đầu, hắn có thể giúp nàng cũng chỉ có việc này thôi. Sau khi trời sáng, Sở Kim Triều liền rời khỏi Đạp Tuyết Cung đi giải quyết chính sự. Liền Nhi bảo mấy cung nữ trong phòng của Chu Tuyết Tranh ra ngoài, nói mình sẽ ở cạnh nương nương, những người khác không cần phải ở lại. Sau khi mọi người rời khỏi, Liền Nhi nhỏ giọng nói với Chu Tuyết Tranh đang nằm trên giường. Thần phi nương nương, nô tỳ đã đuổi mọi người ra ngoài rồi, người có thể tỉnh dậy. Nghe được Liên Nhi nói, Chu Tuyết Tranh vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở ra, nàng ngồi lên, duỗi thẳng người. Giả đò bất tỉnh, đúng là khó chịu. Chuyện sao rồi? Chu Quý Phi có sảy thai hay không? Bẩm nương nương, con của Chu Quý Phi an toàn, nhưng nương nương ấy kinh hoàng quá mức, vẫn chưa tỉnh lại. An toàn sao? Chu Tuyết Tranh túm chặt chăn, nghiến răng nói. Coi như mạng tỷ ấy lớn, lần này an toàn, lần sau sẽ không thể. Còn Gia Cát Linh Ẩn đâu? Hoàng thượng có nghiêm trị ả hay chưa? Liên Nhi lắc đầu. Hoàng thượng chỉ bắt Vương Phi quỳ ở ngoài trời đến khi người tỉnh dậy mới thôi, cũng không có ý muốn xử phạt Vương Phi. Cái gì chứ? Chu Tuyết Tranh còn giật mình. Xem ra Thiên Ca Ca ở trong lòng hoàng thượng còn quan trọng hơn bất cứ ai. Ngay cả Vương Phi Quỳnh ấy cũng không nỡ xử phạt. Nếu hoàng thượng bắt ả quỳ tới khi tỉnh lại thì mới thôi, vì thì bản cung sẽ hôn mê 3 ngày 3 đêm để ả quỳ cho đủ. Nương nương anh minh. Từ sáng tới tối, mặt trời lặn rồi lại mọc, Gia Cát Linh Ẩn thật sự quỳ suốt 3 ngày 3 đêm. Ngày cả ăn cơm nàng cũng quỳ ăn. Đến ngày thứ 3, Chu Quý Phi tỉnh lại, biết đứa bé vẫn an toàn liền thấy nhẹ nhõm, lại hận Gia Cát Linh Ẩn tới thấu xương, ước gì có thể nghiền nát thành tro. Nữ nhân này lại có thể dám mưu hại con của bà, đó chính là hoàng tử, là bảo đảm cẩm y ngọc thực nửa đời sau của bà. Chu Quý Phi biết Gia Cát Linh Ẩn quỳ gối bên ngoài, liền không kịp mang hài, xong ra giờ tay muốn cho nàng vài cái tát, nhưng tay bà dừng lại ở không trung, bị người khác bắt lấy. Quý phi nương nương, muốn đánh vương phi của bản vương sao? Ai cho bà lá gan đó? Thất gia. Gia Cát Linh Ẩn ngẩng đầu, người đang đứng đúng là Sở Lan Thiên, lòng nàng ấm áp. Y tới, nàng liền thấy yên tâm hơn rồi. Thất điện hạ, nó suýt nữa hại bản cung sảy thai. Bản cung cho nó vài cái tát, thì tính là cái gì? Chu Quý Phi nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Sở Lăng Thiên, có hơi sợ hãi, hơi thở rối loạn nói. Hai người xong còn lý luận, thấy đạo gì đây chứ? Dù sao hoàng thượng cũng chủ trì công đạo cho bản cung. Không lẽ mệnh lệnh của hoàng thượng, thất điện hạ còn dám cãi hay sao? Sở Lăng Thiên cười lạnh, rồi nói. Phụ hoàng định đoạt thế nào, bản vương không có ý kiến. Y hất tay của Chu Quý Phi ra. Nhưng bà dám đánh nàng một cái, bản vương sẽ trả lại gấp đôi. Vậy phải xem da mặt của quý phi nương nương có đủ dày hay không, chịu được bao nhiêu cái tát tài của bản vương chứ. Người Chu Quý Phi lùi về phía sau mấy bước rồi nói. Đúng là tên điên. Được, bản cung không thèm ở đây lãng phí thời gian với người nữa, hoàng thượng sẽ tự nhận định. Lúc này Sở Kim Triều và hoàng hậu cùng đi tới, nhìn thấy Sở Lăng Thiên ở đó, sắc mặt Sở Kim Triều có chút lúng túng. Thiên nhi không trong quân, chạy tới hậu cung làm cái gì? Phụ hoàng, nếu nhi thần không đến, làm sao nhi thần biết vương phi của mình đã chịu khổ sở như vậy chứ? Giọng điệu Sở Lăng Thiên lạnh lùng. 3 ngày 3 đêm, phụ hoàng đúng là nhẫn tâm thật. Nếu thần phi nương nương vĩnh viễn không tỉnh lại, phụ hoàng bắt nàng phải quỳ cả đời sao? Câu hỏi của Sở Lăng Thiên khiến Sở Kim Triều tức giận không thôi. Nếu thần phi vẫn không tỉnh lại, trẫm sẽ lấy mạng của nó. Sở Lăng Hiên cười lạnh, chẳng muốn đòi co với Sở Kim Triều. Chuyện này đã điều tra rõ ràng sao? xác định là Linh Nhi làm sao? Nhiều người làm chứng như vậy, còn có thể giả sao? Khẩn xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban, để Nhi thần quỳ tha cho Linh Nhi. Người đang uy hiếp trẫm sao? Sở Kim Triều quát. Người chắc chắn trẫm không nỡ để người chịu khổ, đúng hay không? Quần vô hiến ngôn, thất vương phi quỳ tới khi thần vương phi tỉnh lại mới thôi, ai cũng không thể cầu xin. Lúc này, Liên Nhi vui vẻ chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần phi nương nương đã tỉnh rồi, tỉnh rồi. Sở Kim Triều liếc Xa Cát Linh Ẩn, rồi nói. Đứng lên đi, quần vô hí ngôn, nếu thần phi đã tỉnh, người có thể đứng lên rồi. Sở Lan Thiên đang chuẩn bị đỡ Xa Cát Linh Ẩn đứng lên, bỗng nhiên lại nghe Liên Nhi hô to một tiếng. Không xong rồi, thần phi nương nương lại hôn mê. Xa Cát Linh Ẩn không nói gì, không đợi Sở Kim Triều lên tiếng, lại quỳ xuống chỗ cũ. Thần nữ sẽ quỳ tới khi thần phi nương nương bằng lòng tỉnh lại mới thôi. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên cau mày đau lòng không thôi, y gật đầu. Ta quỳ cùng với nàng. Xa Cát Linh Ẩn cười không nói gì thêm. Sở Lăng Thiên thản nhiên quỳ xuống bên cạnh Xa Cát Linh Ẩn, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người khác, đồng hội đồng thuyền, cho dù nàng chịu nổi khổ gì, y cũng chia sẻ cùng nàng. Trước khi y tới, đã nhận được tin tức của Ung Tổng quản, Vương Phi bảo ông đi thăm dò một chuyện, đã có kết quả. Y nghiêng đầu nhìn nữ tử vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, trong lòng nàng nhất định đã có chủ ý. Sở Kim Triều thấy Sở Lăng Thiên ngoan cố như vậy, tức giận không chỗ trút, căn dặn Vương Ngự Y tới chẩn mạch lần nữa cho thần phi, rồi thở phào phì phò ra khỏi Đạp Tuyết Cung. Trong phòng ngủ, đợi tất cả mọi người rời đi rồi, Chu Tuyết Tranh lập tức ngồi lên, chỉ cần nàng không tỉnh thì Gia Cát Linh Ẩn vẫn phải quỳ. Nghĩ đến bộ dạng thê thảm của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng vui vẻ không thôi. Liên Nhi, mới vừa rồi ta nghe tiếng của Thất Điện Hạ, Quỳnh ấy tới rồi sao? Dạ đang bên ngoài, quỳ cùng với Thất Vương Phi. Liên Nhi đáp. Thất Điện Hạ, quả thật yêu thương Vương Phi. Sắc mặt Chu Tuyết Tranh xa xăm. Không được ở trước mặt bản cung nói những lời này. Một đôi cẩu nam nữ mà thôi, bản cung sẽ cho chúng quỳ đủ. Tốt nhất quỳ đến nằm liệt giường, xem chúng còn tình chàng ý thiếp nữa hay không. Nương nương, tối nay người ăn cái gì? Nô tỳ dặn Thiện Phong làm. Liên Nhi biết chủ tử của mình thống hận Thất Vương Phi, nên cũng không nói thêm chuyện này nữa. Cái gì cũng được. Chu Tuyết Tranh không kiên nhẫn nói, tưởng tượng đến Sở Lăng Thiên ở bên ngoài với nữ nhân kia, trong lòng của nàng liền khó chịu. Nhớ kỹ, đừng để người khác phát hiện là mang cho ta ăn. Nô tỳ biết. Một canh giờ sau, liền công công phụ mệnh Sở Kim Triều tới xem Chu Tuyết Tranh đã tỉnh lại hay chưa. Thấy nàng vẫn bất tỉnh, liền công công lo lắng thay cho Gia Cát Linh Ẩn. Thất Điện Hạ, Thất Vương Phi, thần phi nương nương không biết khi nào mới tỉnh, cứ quỳ như vậy cơ thể vương phi làm sao mà chịu nổi. Chỉ bằng người cúi đầu mềm mỏng cầu xin hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ thu hồi thánh lệnh. Đa tạ Liên công công, thứ Linh Nhi cần không phải là cầu tình. Sở Lăng Thiên nói. Gia Cát Linh Ẩn cười cười nói với Liên công công. Công công, chịu thua không phải là chứng minh chuyện này là chính ta làm sao? Công công nếu thật sự muốn giúp ta, tối nay đúng thời gian dùng thiện, mời hoàng thượng tới Đạp Tuyết Cung, đừng nói cho bất cứ ai biết. Đồng thời, phiền công công nói với Liên Nhi, đêm nay hoàng thượng có việc quan trọng, không thể tới Đạp Tuyết Cung được. Vương phi nương nương, đây là tại sao chứ? Liên công công khó hiểu hỏi. Công công, cứ làm theo lời của Vương phi đi, nàng chắc chắn là có lý do. Dạ, Thất Điện Hạ, nô tài nhất định làm theo. Chỉ cần có thể giúp được Vương Phi, chuyện gì nô tài cũng có thể sẵn lòng đi làm. Ông vẫn luôn có hảo cảm với Gia Cát Linh Ẩn, cảm thấy nàng không giống mấy chủ tử, luôn xem nô tài là chó. Hết kêu rời quát, cả ngày chẳng chút hòa nhã. Vương Phi thì khác, mỗi khi gặp họ đều lễ độ chu toàn. Linh Nhi, đau chân không? Sở Lăng Thiên đau lòng hỏi. Gia Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu. Có chàng ở đây, một chút cũng chẳng thấy đau nữa. Y nắm tay nàng, khổ sở nàng phải chịu, hắn nhất định bắt những người đó phải trả lại toàn bộ. Trời chiều ngã về tây, nhanh chóng đến thời gian dùng buổi tối. Liên Nhi che che giấu giấu cầm thức ăn vào phòng ngủ của chùa Tuyết Tranh, rồi kêu hai cung nữ ra canh cửa. Nàng nói nàng phải lao người cho thần phi, không cho phép bất cứ người nào đi vào. Liên Công Công không nuốt lời, ông đúng hẹn mời Sở Kim Triều tới Đạp Tuyết Cung, hơn nữa còn không cho người bên ngoài chạy vào thông báo. Nhìn thấy họ tới, hai cung nữ canh cửa lập tức thỉnh an Sở Kim Triều. Liên Nhi nghe tiếng bên ngoài cũng lập tức đi ra, vẻ mặt hơi kích động. Không ngờ hoàng thượng lại đến vào giờ này, nàng khom người. Thỉnh an hoàng thượng. Ừ, bình thân đi, thần phi khá hơn hay chưa? Sở Kim Triều vừa hỏi vừa đi vào buồng trong. Vẫn chưa tỉnh à? Liên Nhi vất vả mới trấn tĩnh được lại, may mà bảo người canh giữ bên ngoài, bằng không chuyện nương nương dùng thiện đã bị hoàng thượng bắt được. Nàng vừa đi vào, người ngửi bên trong có mùi thức ăn, liền định mở cửa sổ cho thông thoáng. Không cần phải mở cửa, tránh để thần phi cảm lạnh. Lúc này, Gia Cát Linh Ẩn đi tới, Sở Lăng Thiên đi theo sau nàng. Nàng bước tới ngăn động tác của Liên Nhi lại, tới bên cạnh của Sở Kim Triêu, cuối người nói. Hoàng thượng, thần nữ tự tiện xông vào, xin hoàng thượng tha tội. Không phải trảm bảo ngươi quỳ, đến khi thần phi tỉnh lại hay sao? Sở Kim Triều hỏi. Bởi vì thần phi đã tỉnh lại, cho nên thần nữ không cần phải quỳ nữa. Chùa Tuyết Tranh đang nhắm mắt, cố gắng trấn an bản thân, nghe thấy lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, không khỏi cả kinh, không biết ả muốn làm cái gì. Trong lòng hoảng loạn, dù sao thì mình cũng không tỉnh lại, ả có năng lực làm gì mình chứ? Tỉnh sao? Sở Kim Triều nhíu mày. Rõ ràng còn hôn mê, tỉnh lúc nào? Người nói hù nói vượng trước mặt trẫm, đúng là quá làm càn rồi. Xà Cát Lệnh Nẫn cười cười nhìn Liên Nhi rồi nói. Liên Nhi, người ăn cơm trong phòng này à? Biết rõ thần phi nương nương cần không khí sạch, người ở đây ăn cơm làm ô nhiễm không khí, là người không muốn nương nương tỉnh lại sao? Nô tỳ không có. Liên Nhi nói. Nô tỳ phải hậu hạ nương nương xong mới đến phòng hạ nhân ăn cơm. À, vậy thì lạ thật. Hoàng thượng, người có cảm thấy trong phòng của nương nương có mùi thức ăn hay không? Hình như là lương bung. Đây là những món ăn thần phi thích nhất thì phải. Nhưng nương nương hôn mê, làm sao có thể dùng thiện được chứ? Nương nương không có dùng thiện. Liên Nhi thề thốt phủ nhận. Thất Phương Phi, người bị ảo giác sao? Nương nương có thể dùng thiện được, nhiều ngày rồi, ngay cả một ngụm nước nương nương cũng không uống. Sở Kim Triều cẩn thận ngửi ngửi, quả thật có mùi khác lạ, ông bước tới mà cảm nhận được, nhưng vẫn chưa để ý. Giờ đây nghe Gia Cát Linh Ẩn nhắc tới, ông nhất thời ý thức được điều gì. Nếu chùa Tuyết Tranh đang dùng thiện, vậy chứng minh nàng đã tỉnh, còn giả vờ hôn mê, mục đích chính là để Gia Cát Linh Ẩn quỳ bên ngoài. Mặt ông bình tĩnh nhìn Liên Nhi rồi nói. Trẫm hy vọng người thành thật trả lời, rốt cuộc ở đây có dùng bữa hay không? Liên Nhi lắc mạnh đầu rồi nói. Nô tỳ không có, nô tỳ thật sự không có. Chùa Tuyết Tranh nghe Liên Nhi nói không có, trong lòng thầm mắng chửi. Lúc này Liên Nhi phải nhận thì mới là cách chính xác nhất. Càng phủ nhận, Sở Kim Triều sẽ càng hoài nghi nàng hơn. Nàng đang nghĩ, chỉ cảm thấy cơ thể hơi lạnh, chẳng bị người khác xốc lên.